các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 117, truyền thừa. Bản thân hắn kiếp trước đã trở thành thanh kiếm sắc bén nhất, kết thúc một thời đại. Còn kiếp này thì sao? Bạch Phi Vũ mơ màng, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi đạo của mình, rõ ràng là đạo do chính hắn lựa chọn, nhưng cuối cùng vẫn có chút liên quan đến kiếp trước của hắn. Chẳng lẽ là có một bàn tay nào ở phía sau tiếp tục thúc đẩy mọi thứ của mình sao? Lão Tam, con mẹ nó ngươi giữ kiểu gì vậy, con chó chạy mất rồi. Tiếng la hét của Âu Dương vang lên ở bên tai của Bạch Phi Vũ. Ngay sau đó vang lên một trận ồn ào náo loạn, Âu Dương cùng Trần Trường Sinh đuổi theo chó Lạp Xưởng đang chạy như bay quanh vấn kiếm trì. Chó Lạp Xưởng là đạo bảo nhưng thật sự không chịu nổi cảm giác khi Âu Dương quan sát mình, cuối cùng nắm lấy cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của Trần Trường Sinh, đá mạnh vào Âu Dương và vắt chân lên cổ bỏ chạy. Âu Dương hét lên rồi cùng với Trần Trường Sinh mà đuổi theo phía sau. Ngay khi lĩnh hội được chiếc trâm gỗ và bút ký tiên nhân, Lãnh Thanh Tùng khẽ mở mắt ra, kiếm khí lưu chuyển trong người, vô số kiếm khí bắn về phía chó Lạp Xưởng đang chạy như bay kia. Phạm vi bao trùm của kiếm khí còn bao gồm cả hai người Âu Dương và Trần Trường Sinh. Đất đá bay mù trời xen lẫn với tiếng chửi rủa giận dữ của Âu Dương đối với Lãnh Thanh Tùng, khiến khung cảnh càng thêm hỗn loạn. Bạch Phi Vũ mỉm cười, giải phóng sự mù mịt ở trong lòng ra ngoài, kiếp này, ta không còn là kiếm tiên Lý Thái Bạch tu luyện kiếm đạo vô thượng nữa. Đời này ta đã có nhiều thứ hơn kiếp trước. Lần đầu hắn nhìn thấy Âu Dương, hắn đã xem Âu Dương như người mặc áo xanh ở kiếp trước. Mặc dù bọn họ trông khác nhau, nhưng khí chất, phong thái và thậm chí cả giọng điệu khi nói chuyện cũng rất giống nhau. Đều phóng túng, không muốn bị trói buộc, thích làm gì thì làm đó. Cho nên sau khi Bạch Phi Vũ chuyển thế, lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương, khi nghe thấy Âu Dương nói chuyện, ánh mắt của hắn vẫn luôn không chịu rời khỏi người của Âu Dương. Nhưng ngày tháng chậm rãi trôi qua, Âu Dương và bóng người mặc áo xanh đã hoàn toàn tách khỏi nhau. Hai người lại trở thành hai con người hoàn toàn khác biệt. Mặc dù người áo xanh rất tiêu dao nhưng lại rất vững lòng với tín ngưỡng của mình, thậm chí còn coi trọng hơn cả mạng sống của mình. Nhưng Âu Dương lại hoàn toàn khác, Bạch Phi Vũ không thể phân biệt được rõ ràng, nhưng ngay từ đầu thì hắn vẫn coi Âu Dương là người mặc áo xanh chuyển thế, đến bây giờ Bạch Phi Vũ lại không thể nói ra tại sao trong lòng hắn đã hoàn toàn thừa nhận Âu Dương là một người khác. Điều duy nhất Bạch Phi Vũ có thể xác nhận là nếu một ngày nào đó hắn thật sự muốn làm phản, đại sư huynh hắn nhất định sẽ vả cho hắn một cái trước, sau đó mới đứng trước mặt ngăn hắn lại. Người áo xanh đó là cái đuôi của kiếm tiên thượng của Lý Thái Bạch, còn Âu Dương thì là đại sư huynh của Bạch Phi Vũ. Hắn cũng không còn là một Lý Thái Bạch đơn độc giơ kiếm hỏi trời nữa, mà bây giờ chỉ là một đệ tử bình thường của Thanh Vân Tông, Bạch Phi Vũ. Cho dù trở thành một con cờ thì đã thế nào, kiếm tiên Lý Thái Bạch kiếp trước cũng có thể giơ kiếm lên hỏi trời, vậy tại sao Bạch Phi Vũ kiếp này lại không được chứ? Dám xem hắn như một quân cờ, hắn sẽ hạ vài nước rồi nhảy ra khỏi bàn cờ. Trong mắt Bạch Phi Vũ hiện lên một tia sáng, thần sắc bình tĩnh, đạo tâm vốn là hoảng sợ và hoang mang lại bình tĩnh trở lại. Là một đại tu sĩ đã đạt đến đỉnh phong ở kiếp trước, rất khó có chuyện việc chọn đạo có thể ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Bạch Phi Vũ nhìn Lãnh Thanh Tùng đang ngồi ở trên tảng đá, một tay cầm tờ nhật ký của mình, tay kia cầm chiếc trâm gỗ từng của Âu Trị Tử. Đạo kiếp trước của hắn vẫn còn lưu lại trên hai món đồ này. Có vẻ như sư phụ Hồ Vân chuẩn bị để Lãnh Thanh Tùng đi trên con đường giống như kiếp trước của mình. Mà chính Bạch Phi Vũ thì lại đi lên con đường kiếp trước của Âu Trị Tử. Nói cách khác, sau này có phải hắn cũng phải đối mặt với việc lựa chọn giống như Âu Trị Tử? Bạch Phi Vũ sửng sốt một lúc, rồi lập tức cười lắc đầu, chắc sẽ không đâu. Kiếp này hắn không còn đơn độc một mình nữa, hắn có sư phụ, cũng có sư huynh đệ, thậm chí còn có một đại sư huynh rất không đàng hoàng. Âu Dương bắt lấy con chó Lạp Xưởng Tịnh Tử đang chuẩn bị chạy trốn, ôm thật chặt con chó Lạp Xưởng Tịnh Tử, trên mặt nhe răng cười tà mị nói, ngươi chạy đủ chưa? Ta khỏe lắm, xem thử ngươi còn dám làm trò nghịch ngợm cỏn con gì. Một lời mà có thể làm cho sư đệ của mình ngộ đạo, hay là hình dáng con chó này là chìa khóa, cho thấy Tịnh Tử nhất định còn có những năng lực mà hắn không biết. Chó ở trong bí cảnh tiên nhân thần bí nhất định phải có nhiều bí mật. Tại sao không để hắn khai thác thật tốt? Tịnh Tử liều mạng giãy dụa muốn trốn khỏi ma trảo của Âu Dương, bản thân nó là đạo bảo vô cùng trân quý giữa thế gian này, được cung phụng đàng hoàng mỗi ngày tế bái là còn không đủ, vậy mà chưa đến một ngày đã bị vạch chân sau ra mấy lần. Tuy hiện tại nó là một con chó, nhưng chó không có tôn nghiêm sao? Khi chó lạp xưởng còn muốn phản kháng, nó đột nhiên cảm thấy bụng dưới nóng lên, cảm giác căng thẳng quen thuộc lại ập đến. Vẻ mặt Âu Dương cười xấu xa nhìn chó lạp xưởng ở trước mặt, hắn đã truyền chân khí vào trong cơ thể của chó lạp xưởng. Khi thấy Âu Dương cười xấu xa nhìn chằm chằm mình, chó lạp xưởng tịch tử khẽ cúi người, nôn ra tiếng quẹ quẹ, chân khí bị phun ra biến thành một quả cầu chân khí giống như đạn, bắn về phía mặt đất. Bùng! Vụ nổ lớn làm cho toàn bộ vấn kiếm trì hơi chấn động. Âu Dương ôm chó lạp xưởng tịch tử lên, cười tủm tỉm nói, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ta, ngươi cũng không muốn khi rảnh rỗi lại phải nôn thêm mấy lần nữa chứ nhỉ? Ngươi không muốn để người khác biết chuyện ngươi bị đánh nhưng lại thấy thoải mái đến mức sủa lên tiếng chó đâu, đúng không? Tịnh tử nhìn Âu Dương trước mặt, trong mắt nó, trên đầu của Âu Dương từ từ nhô ra hai chiếc sừng thú giống như của ác quỷ bò ra từ địa phủ vậy. Ngay khi Âu Dương chuẩn bị nghiên cứu kỹ càng tịnh tử, đột nhiên Lãnh Thanh Tùng đang trên tảng đá phía sau lưng khẽ quát lớn. Một đóa hoa sen lớn màu xanh mờ ảo thành hình phía sau lưng Lãnh Thanh Tùng. Bạch Phi Vũ đứng chỗ đó, ngồi cùng trên một tảng đá. Một tay chống trên mặt đất, tay kia cầm bầu rượu mà không ngừng rót rượu vào trong miệng. Bạch Phi Vũ không dùng chân nguyên của mình để giải rượu, chỉ một lát đã uống đến hai mắt mơ màng. Nhìn Lãnh Thanh Tùng giữa bông sen màu xanh ở phía xa, dường như hắn nhìn thấy chính mình ở kiếp trước. Vô số tiếng kiếm kêu vang vọng giữa trời đất, cả đất trời tràn ngập tiếng kiếm kêu ong ong, dường như tất cả kiếm trên thế giới đều đang chúc mừng điều gì đó. Lãnh Thanh Tùng ở trên tảng đá khẽ mở mắt ra, trong đôi mắt nở rộ hai đóa hoa sen màu xanh. Nhưng hoa sen sau lưng lại rung lên, cánh hoa khép chặt lại với nhau, trên khuôn mặt nghiêm nghị của Lãnh Thanh Tùng toát ra những hạt mồ hôi dày đặc. Bạch Phi Vũ vốn đã uống đến mơ màng, quần áo có chút xốc xếch bỗng đứng lên, nhìn Lãnh Thanh Tùng rồi đột nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng thì thầm nói, đừng đợi ta, hoa nên nở. Ngay khi Bạch Phi Vũ vừa dứt lời, Lãnh Thanh Tùng lên tiếng hừ lạnh. Nở! Những cánh hoa vốn đang khép chặt lại vươn ra bốn phía như đang nở rộ. 12 cánh hoa cùng nở rộ. Mà vô số thanh phi kiếm ở trong vấn kiếm trì bay ra khỏi vấn kiếm trì, mặc dù bay ra khỏi mặt nước nhưng chúng không đứng lững lơ trên không như Bạch Phi Vũ vừa rồi mà chỉ dán trên mặt nước, hơi cong mũi kiếm xuống theo hướng của Lãnh Thanh Tùng giống như có linh hồn. Một khi 12 cánh sen nở, vạn kiếm gặp ta phải cúi đầu. Đóa sen xanh nở, vạn kiếm quy tông. Đạo vận lưu chuyển phía trên đóa sen xanh, hơi thở nhẹ nhàng quanh quẩn trong đó. Lãnh Thanh Tùng mặc một bộ trang phục màu đen ngồi ngay ngắn trên nhị hoa của đóa sen xanh, giống như vừa được hồi sinh. Giữa lông mày hiện lên một đóa hoa sen màu xanh mờ mờ, đạo văn lưu chuyển trong đôi mắt. Đại tu sĩ kỳ hợp thể mới có thể tiếp xúc với đạo, đại thừa kỳ mới có thể ngưng kết đạo vận. Lãnh Thanh Tùng đang trong kỳ nguyên anh lại chuẩn bị cưỡng ép ngưng kết đạo vận. Đáng tiếc, chung quy là mới vừa tiến vào kỳ nguyên anh, ngay cả thần hồn cũng không thể nhận thức rõ rệt, cho nên tiếp xúc với tầng thứ cao hơn sẽ trở nên rất khó khăn. Đạo vận trong mắt tiêu tán nhanh chóng, hoa sen giữa lông mày cũng nhàn nhạt biến mất. Thất bại dễ dàng như vậy cũng không phải là tính cách của Lãnh Thanh Tùng. Cho dù thất bại hắn cũng phải để lại chút gì đó, nếu không danh xưng vị diện chi tử chẳng phải là vô ích sao. Trước khi đạo vận lưu chuyển trong đôi mắt sắp biến mất, hai mắt Lãnh Thanh Tùng hơi ngưng tụ, bắt lấy một tia đạo vận hơi thoáng qua kia. Mặc dù không ngưng kết được đạo vận, nhưng Lãnh Thanh Tùng vẫn hàng phục tia đạo vận kia như cũ. Lãnh Thanh Tùng mạnh mẽ cưỡng ép tia đạo vận kia vào trong đan điền của mình, nguyên anh hắn nâng thanh kiếm gãy trong tay lên rồi ngồi xếp bằng ở đan điền, tia đạo vận kia hư ảo phía trên thanh kiếm gãy biến thành hình dáng của thân kiếm. Mặc dù so với nửa dưới của thanh kiếm gãy, thân kiếm do đạo vận ngưng tụ trông rất hư ảo, nhưng vô luận là hư ảo như thế nào, điều đó cũng cho thấy thanh kiếm bổn mạng do chính Lãnh Thanh Tùng đánh gãy đang khôi phục. Bí cảnh tiên nhân vốn là hư ảo trên bầu trời lại giống như đã bị đánh thức, chậm rãi hiện ra toàn cảnh, một cung điện hình tròn to lớn xuất hiện ở phía trên thế giới này. Thế giới nhỏ được tạo ra bởi những tiên nhân có sức mạnh to lớn tối cao đã thoát ra khỏi phạm vi của thế giới này, cho nên khi nó xuất hiện ở thế giới này, tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể nhìn thấy sự xuất hiện của bí cảnh này. Mà sau lưng Lãnh Thanh Tùng, đóa hoa sen màu xanh to lớn chậm rãi bay lên từ phía sau cơ thể của Lãnh Thanh Tùng và bay về phía bí cảnh trên không trung. Thái A vội vàng xé nát không gian đi ra, kinh hãi nhìn Lãnh Thanh Tùng đang nhắm mắt ngồi trên tảng đá lớn. Kiếm tông lão tổ ở trên. Tiểu tử này sẽ không phải là chuyển thế của ngài chứ? Ta mới rời đi có một hồi, tiểu tử này đã hiểu rõ thanh liên kiếm ý của lão tổ. Thân là tông chủ kiếm tông đỉnh cao kỳ độ kiếp như hắn cũng không thông hiểu tất cả, bản thân mình 5 năm tuổi luyện kiếm, 18 tuổi tiến vào kỳ Nguyên Anh, đến 48 tuổi tiến nhập kỳ Đại Thừa mới lĩnh hội được bút ký tiên nhân của lão tổ để lại. 88 tuổi đột phá đến kỳ độ kiếp, khó khăn lắm mới có thể ngưng tụ được thanh liên kiếm ý, ở kiếm tông này đã là người có chiến tích đầy kiêu ngạo mà xưa này chưa từng có. Lãnh Thanh Tùng trước mặt đã 18 tuổi chưa? Kỳ Nguyên Anh lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý của kiếm tông lão tổ. Bản thân mình được mang danh thiên tài tuyệt thế vạn năm không gặp, vinh dự của kiếm tông, giờ so sánh với một Lãnh Thanh Tùng trước mặt, cả đời này mình đã sống dưới danh chó rồi hả? Không được. Không thể mở bí cảnh ra trong vấn kiếm trì. Thái A nhìn về phía bí cảnh tiên nhân đang hạ xuống thế giới này, trong lòng hạ quyết tâm. Đây là bí cảnh của kiếm tông, nếu bí cảnh được mở ra ở đây, chẳng lẽ lại để người tu hành khắp nơi trên thiên hạ đều đến vấn kiếm trì ta dạo chơi một lần. Bí cảnh của kiếm tông ta là danh lam thắng cảnh cho thiên hạ tham quan sao? Thái A hét lớn với ba người Âu Dương, ta dẫn tiểu tử này đi chú kiếm thành trước. Lát nữa sẽ có người đưa các ngươi đi. Không đợi ba người Âu Dương mở lời, Thái A ngay lập tức đi đến trước mặt Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng vừa định mở miệng nói từ chối, nhưng Thái A đã ấn xuống bả vai hắn rồi trực tiếp biến mất tại chỗ. Mặc dù Lãnh Thanh Tùng đã bị Thái A mang đi, nhưng bí cảnh tiên nhân trên bầu trời vẫn không có ý định dừng lại, càng ngày càng đến gần ba người Âu Dương. Nó giống như một thế giới đang nghiêng nghiêng về phía họ. Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng ấn trên toàn bộ bí cảnh liền dừng lại. Sau đó có một bóng người to lớn xuất hiện ở bí cảnh. Không biết cái bóng này cao bao nhiêu trượng, giống như một người khổng lồ trên trời, bí cảnh giống như một quả cầu thủy tinh ở trong tay bóng người này. Thân hình của bóng người này càng trở nên rõ rệt hơn. Áo trắng như tuyết, tóc xanh như gió. Đạo âm lượn lờ, huyền hoàng nổi lên. Không thể nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng ấn dấu đóa sen xanh ở giữa lông mày lại có thể thấy được rõ ràng. Mà thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là phía sau người này có một thanh trường kiếm hoa sen được ngưng tụ thành từ một tia ánh sáng xanh cắm hơi nghiêng ở trên lưng. Bạch Phi Vũ liếc mắt liền nhận ra bóng người này chính là mình của kiếp trước, kiếm tiên Lý Thái Bạch, nhìn thấy kiếp trước của mình nên hắn có chút cảm thán, bỗng quay sang hỏi Trần Trường Sinh ở bên cạnh, Trần Sư Huynh, nếu ngươi có thể làm lại một lần thì ngươi sẽ làm gì? Trần Trường Sinh còn đang đắm chìm trong sự kinh sợ khi thấy tiên nhân giáng thế. Nghe thấy câu hỏi này của Bạch Phi Vũ mà tim hắn đập thình thịch, Bạch Sư Đệ biết thân phận người trùng sinh của mình rồi. Trần Trường Sinh nuốt nước miếng, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Bạch Phi Vũ còn đang nhìn thân ảnh kiếm tiên trên bầu trời thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa định đáp lời. Âu Dương đã tranh trả lời trước mà hát ra, nếu có thể làm lại lần nữa, ta sẽ làm Lý Thái Bạch. Giai điệu kỳ lạ khiến Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ bất giác quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương đang ôm chó trong lòng mà ngâm nga hát. Mặc dù giai điệu hơi kỳ lạ nhưng cũng xem như là dễ nghe, với lại ở thời điểm hiện tại này lại đặc biệt bắt kịp khung cảnh. Nếu có thể làm lại một lần nữa, ta nên làm Lý Thái Bạch sao? Bạch Phi Vũ cười nói, ở thời kỳ thượng cổ kia hắn thật sự rất xấu xa, sẽ không có nhiều người chọn như vậy. Nghe thấy những lời nói này của Bạch Phi Vũ, Âu Dương vẫn còn đang ngâm nga hát bị làm cho kinh ngạc. Nếu không phải biết Bạch Phi Vũ là chuyển thế của kiếm tiên Lý Thái Bạch thời thượng cổ thì mình đã không phải túm lấy cổ Bạch Phi Vũ hỏi lẽ biến chẳng rồi. Bóng người khẽ mở miệng, giọng nói uy nghiêm mà trang trọng giống như sấm sét vang lên bên tai đám người Âu Dương. Ta là ai? Ta chính là tồn tại, vô địch, muôn người, chú ý, anh tuấn nhất, mạnh nhất, thế giới này, kiếm tiên, Lý Thái Bạch, dùng giọng nói vô cùng trang nghiêm mà lại nói ra những lời hết sức ảo tưởng sức mạnh, làm ba người đang đứng đó lập tức hóa đá ngay tại chỗ. Chắc hẳn biểu cảm của các tu sĩ có thể nghe thấy giọng nói của bóng người này cũng gần giống như ba người họ bây giờ. Bạch Phi Vũ vẫn đang vô cùng cảm khái mà đắm chìm vào việc ngắm nhìn phong thái kiếm tiên của Lý Thái Bạch kiếp trước, thì trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Con mẹ nó ai lại đi tự xây cái mồ này cho mình? Lần này coi như đã trực tiếp công khai làm nhục mình với cả giới tu hành. Kiếp trước khi tuổi còn trẻ mình thường treo trên miệng những lời nói giả ngầu, vì sao bây giờ lại bị lộ ra? Chính mình đứng từ góc độ của những người đứng ngoài quan sát để nghe mà cũng thực sự cảm thấy cay lỗ tai. Bạch Phi Vũ điên cuồng gào thét trong lòng, đến cùng là ai làm lão tử phải chém. Hắn. Âu Dương Phì cười một tiếng, dùng ngữ điệu cười nhạo nói với Trần Trường Sinh, qua, mặc dù lão tiểu tử này là kiếm tiên, cách thức ra sân cũng rất lóa mắt, nhưng hiển nhiên là trình độ văn hóa không cao. Cách thức ra sân như vậy, lại phối hợp với phần mở đầu lệch nhịp như thế, Trường Sinh, sắp cười chết ta rồi. Trần Trường Sinh có chút hóa đá mà khẽ gật đầu, hiếm khi hắn cũng bày tỏ sự tán đồng, đại sư huynh nói đúng, nếu như ta là bằng hữu của hắn, hiện tại ta lập tức đâm đầu vào đậu phụ chết luôn cho rồi. Tiểu Bạch, ngươi nói xem có đúng không? Thân thể vẫn luôn ổn trọng của Bạch Phi Vũ hơi lung lay, cảm thấy trong ngực có chút buồn bực, hắn kéo khóe miệng, cắn răng nói, đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Sau khi bóng người trên bầu trời nói xong câu nặng mùi ảo tưởng sức mạnh kia thì biến mất không thấy nữa. Tòa bí cảnh kia vững vàng dừng ở giữa không trung, cũng không rơi xuống nữa. Bí cảnh đã có thể thấy được rõ rệt, thậm chí ngay cả đinh tán trên cửa lớn của cung điện cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đột nhiên, cửa lớn cung điện mở ra, một chùm sáng xanh từ trong bí cảnh phóng ra ngoài, rồi chiếu thẳng xuống thế giới bên dưới. Chùm sáng xanh đó giống như một trụ đá bằng ngọc bích, nằm nghiêng giữa bí cảnh tiên nhân và thế giới này, trông giống như một cái cầu thang. Đó là lối đi vào bí cảnh. Âu Dương liếc nhìn chùm ánh sáng, cảm thấy nó cách mình rất xa. Một luồng ánh sáng từ xa bay tới, sau đó ổn định dừng lại, một vị kiếm tu mặc đạo bào màu trắng trên lưng đeo trường kiếm, chắp tay với ba người mà nói, các ngươi là đạo hữu Thanh Vân Tông sao? Âu Dương tiến lên phía trước nói, đúng vậy, chính là tông chủ kêu sư huynh tới. Sư phụ có lệnh, xin mời ba vị đạo hữu đi theo ta đến chú kiếm thành. Các sư huynh, xin mời. Kiếm tu hơi ngẩng đầu, làm ra tư thế mời, mặc dù là mời nhưng lại làm cho người ta có cảm giác vênh váo hung hăng. Kiếm tu đều thích giả bộ hung hãn, đây là chuyện toàn bộ giới tu hành đều biết. Trần Trường Sinh triệu hồi phi kiếm, ba người bay theo kiếm tu về hướng chú kiếm thành. Sau khi rời khỏi lãnh thổ địa nội môn của kiếm tông, bầu trời cũng trở nên náo nhiệt. Vô số đạo ánh sáng cũng giống như đám người Âu Dương, bay về hướng chú kiếm thành. Đó là các kiếm tu. Âu Dương nhìn thoáng qua, có thể dễ dàng phân biệt giữa kiếm tu tông môn và kiếm tu tán tu. Những kiếm tu tông môn mặc y phục đồng nhất kết giao đi với nhau thành nhóm thành tốt. Các kiếm tu tán tu bình thường rất ít khi đi cùng nhau, họ đều một mình đến và một mình đi. Còn về chuyện kiếm tu thích làm vẻ mặt đáng ghét cả ngày kia, bày ra một bộ dạng như kiểu lão tử chính là đệ nhất thiên hạ, tán tu mà có thể có bằng hữu cũng là gặp quỷ. Nhưng số lượng kiếm tu tán tu vẫn vượt xa số kiếm tu tông môn. Suy cho cùng, người luyện kiếm đều là kiệt ngạo bất tuân, làm sao có thể khuất phục chịu ở trong tông môn. Thậm chí còn có một câu nói như vậy vẫn lưu truyền trong đám kiếm tu tán tu. Kiếm tu của kiếm tông chỉ là tầm thường thôi, kiếm tu cường đại thực sự sẽ chẳng thèm đi làm chó. Kiếm tu tán tu mới là mạnh nhất, thanh kiếm của chính mình mới là mạnh nhất. Mà số lượng kiếm tu thực sự là quá nhiều, toàn bộ bầu trời đều phủ bởi những chùm ánh sáng. Từ những tu sĩ mới trúc cơ đến những đại tu sĩ không thể nhìn thấy cảnh giới. Chỗ nào cũng có kiếm tu. Vào thời điểm này, các kiếm tu từ khắp nơi trong thiên hạ đều đã tề tụ tại chú kiếm thành. Cảnh tượng này vô cùng tráng lệ. Kiếm đứng đầu trăm loại vũ khí, đao làm vua trăm loại binh khí. Đao tu luôn mạnh hơn kiếm tu một chút, nhưng số lượng đao tu lại không bằng với kiếm tu. Lý do là cầm kiếm anh tuấn hơn là cầm dao. Mạnh mẽ hay không quan trọng, trong ngầu mới là điều quan trọng nhất. Mặc y phục màu trắng, bên hông đeo một thanh trường đao, không tiêu sái bằng một thanh kiếm dài ba thước. Những người này đều là đang tiến đến chú kiếm thành phía trước để tham gia bí cảnh tiên nhân lần này sao? Nhiều như vậy. Âu Dương nhìn thấy vô số đạo ánh sáng xẹt qua bên người mình mà tặc lưỡi hỏi. Sư huynh yên tâm, những tán tu này cũng chỉ là một đám người thừa cơ trục lợi, muốn tiến vào bí cảnh, còn cần kiếm tông ta gật đầu. Đệ tử kiếm tông hừ một tiếng khinh thường, nói với Âu Dương. Âu Dương nhìn một bộ dạng làm gì được ta của đệ tử kiếm tông, cảm thấy rằng nếu không phải vì ba người mình đều là đệ tử của Thanh Vân Tông, một trong chín thánh địa lớn, thì chỉ sợ một đám người trời ơi đất hỡi trong lời nói của hắn cũng bao gồm cả ba người mình. Kiếm tông không sợ đắc tội với tất cả kiếm tu trong thiên hạ sao? Âu Dương tò mò hỏi. Đệ tử kiếm tông cười lạnh nói, sợ bọn họ sao? Đã hỏi qua trường kiếm trong tay ta chưa? Bình thường kiếm tu không nói đạo lý, bởi vì thanh kiếm trong tay mới chính là đạo lý. Rất chảnh, nhưng không phải rất mạnh. Câu này không phải Âu Dương nói ra, mà là do bản hệ thống nói ra, Âu Dương đã nhìn thấy bản thuộc tính của đệ tử Kiếm Tông trước mặt khi vừa mới gặp mặt. Danh tính, Tống Mộ, đệ tử trưởng môn Kiếm Tông. Tu vi, tầng 9 Nguyên Anh. Căn cốt, 9. Mị lực, 7. May mắn, 8. Tư chất kiếm đạo, 9. Kỹ năng độc quyền, Thanh Liên kiếm ca. Đánh giá, rất chảnh, nhưng không phải rất mạnh. Đây chính là đệ tử trưởng môn Kiếm Tông, một trong 9 thánh địa lớn. Các thuộc tính không tốt bằng Lăng Phong hiện tại. Đặt chung hàng ngũ trông có vẻ như con sâu làm rầu nồi canh. Khó trách Thái A vừa tới Thanh Vân Tông đã mở miệng muốn nhận chúng ta làm đồ đệ, thì ra Kiếm Tông thật sự là rất thiếu người. Âu Dương cảm khái. Trong khi Âu Dương đang chì chiết trong lòng, một tòa thành trì to lớn xuất hiện trước mặt Âu Dương. Trên bức tường thành đá xanh chồng chất đầy những vết kiếm, trên đó còn lưu lại vô số kiếm ý của các kiếm tu, khiến người ta chỉ nhìn qua thôi cũng cảm thấy chói mắt. Ngay cả khi Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đối mặt với bức tường thành, cả hai đều cảm thấy trong lòng có chút áp lực. Chỉ có Âu Dương thần sắc lạnh lùng, bởi vì cảnh giới quá thấp, không thể cảm nhận được bất kỳ kiếm ý nào, cho nên hắn làm gì có áp lực nào. Cảnh giới thấp cũng có cái tốt của cảnh giới thấp. Nhìn bức tường thành gồ ghề, Âu Dương chỉ có thể cảm thán. Những kiếm tu này không có tố chất gì cả, tường thành đang phẳng như vậy nhất định phải cày cho gồ ghề à, thật giống như một con chó chỉ biết giơ chân khi nhìn thấy cột điện. Tống Mộ tự hào chỉ vào bức tường thành mà nói, tường thành này lưu lại dấu kiếm do vô số kiếm tu đến thăm Kiếm Tông trong hàng ngàn năm nay để lại, Kiếm Tông đào tạo kiếm tu cho thiên hạ, Kiếm Tông ta chính là nơi hành hương của kiếm tu. Vẻ mặt ngạo nghễ lại giống như đang hỏi ngươi thấy ta có ngầu hay không. Âu Dương giơ tay phụ họa hai tiếng, bình thường mình vẫn không so đo với kẻ ngốc. Vô số kiếm tu bay tới tường thành chú kiếm thành để hạ kiếm rồi đi bộ tiến vào thành trì, mà ở trước cổng thành còn có đệ tử Kiếm Tông mặc y phục màu trắng đang canh gác. Chú kiếm thành này không cho phép ngự kiếm bay vào. Mấy người Âu Dương cũng hạ xuống, đi theo vô số kiếm tu vào trong chú kiếm thành. Tất cả mọi người đều là kiếm tu, ai cũng đeo kiếm, có người đeo bên hông, có người đeo trước ngực, có người mang sau lưng, hơn nữa đại đa số đều mặc y phục màu trắng. Để hòa mình vào đám người, Trần Trường Sinh cũng lấy trường kiếm trong túi trữ vật ra mà đeo vào bên hông. Âu Dương lấy túi trữ vật của mình ra thì mới nhớ tới khi ở bí cảnh tiên nhân không tên kia, vì muốn kiểm tra cường độ thân thể của chó lạp xưởng mà đã làm gãy thanh kiếm pháp bảo rồi. Cũng không có kiếm thừa, Âu Dương suy nghĩ một chút, lấy một sợi dây thừng từ trong túi trữ vật ra rồi cột con chó quanh eo mình. Tịnh Tử còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Âu Dương treo bên hông. Nó vừa định phản kháng, lại kinh ngạc phát hiện sợi dây thừng trên người mình giống như có một loại lực lượng kỳ dị, trực tiếp phong ấn lực lượng của chính mình. Mẹ kiếp! Đây không phải là bắt nạt chó sao? Tịnh Tử vừa định mở miệng kháng nghị, Âu Dương đã bóp miệng chó bảo nó ngậm miệng lại, nếu không hài lòng liền cho nó một pháo. Những người khác đeo kiếm bên hông, trong khi Âu Dương lại đeo một con chó lạp xưởng dài nhỏ màu nâu bên hông. May mà chó lạp xưởng rất nhỏ, mà tất cả mọi người đều đang vội vã chạy vào trong thành, nên trong lúc nhất thời cũng không ai phát hiện ra. Nhưng lại giống như một con hớt kia đột nhiên ngồi xổm giữa một bầy sói, tuy không bắt mắt nhưng luôn có cảm giác quái dị. Trần Trường Sinh cùng Bạch Phi Vũ không khỏi hơi lui về phía sau một bước, cách Âu Dương ra một khoảng cách, miễn cho người khác nhận ra bọn họ đi cùng với Âu Dương. Bạch Phi Vũ làm ra vẻ mặt bị đánh bại, mạch não của đại sư huynh nhà mình vẫn luôn không giống với những người khác. Chỉ có Trần Trường Sinh cảm thán trong lòng, đời này đại sư huynh vẫn giống với đời trước, cứ thẳng tính như vậy mà làm nha. Các kiếm tu trong thiên hạ đều tề tụ về chú kiếm thành của Kiếm Tông để tham dự một sự kiện trọng đại nhất đẳng như vậy, có hai đệ tử Kiếm Tông kỳ kết đang đứng ở trước cổng thành. Nhưng dù chỉ là hai vị đệ tử kỳ kết đang, khi tán tu kỳ nguyên anh trở lên đi ngang qua đều phải gọi là sư huynh. Đây chính là địa vị của Kiếm Tông, một trong 9 thánh địa lớn ở trong lòng kiếm tu. Ai không biết Kiếm Tông là tông môn khó tiến vào nhất trong 9 thánh địa lớn, hơn nữa mỗi đệ tử trong toàn bộ kiếm tu từ Kiếm Tông đi ra, tương lai đều là bá chủ kiếm đạo một phương. Cái mũi của hai đệ tử kiếm tu kỳ kết đang đều sắp hất lên đến trên trời, cho dù là đại tu sĩ kỳ xuất khiếu, người ta chào hỏi với bọn họ mà cũng không thèm liếc mắt một cái. Kiếm tu đều có một bộ mặt thiếu đánh, cho nên khi trong giới tu hành phát sinh sự kiện sống mái với nhau, cũng là kiếm tu bị đánh trước tiên. Đột nhiên trước cổng chú kiếm thành xảy ra một trận xôn xao, tiếng ồn ào của kiếm tu từ bốn phía truyền tới. Vừa thấy có náo nhiệt, Hai mắt Âu Dương sáng ngời lấy hạt dưa từ trong túi trữ vật ra chen về phía trước. Kiếm tông các ngươi ức hiếp người như vậy. Không phải kiếm tu thì không cho vào. Một thanh niên mặc đạo bào màu xanh chỉ vào đệ tử kiếm tông mà la lớn. Biểu cảm phẫn nộ lại không cam lòng, mang theo nét uất ức mà khóc nức nở, hy vọng chiếm được sự đồng tình của các tán tu xung quanh. Đáng tiếc không ai quan tâm hắn, các kiếm tu tán tu đều thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng nội tâm các tu sĩ không phải tán tu có chút xúc động, nhưng không dám lỗ mãng ở trong phạm vi kiếm tông. Thời điểm kiếm tông chiêu cáo thiên hạ cũng đã nói rõ, bí cảnh tiên nhân lần này chính là sự kiện trọng đại của kiếm tu, mà lần này chính thành tán tu đến đây đều là kiếm tu. Không thiếu tu sĩ không phải kiếm tu giống như thanh niên này muốn tới thử thời vận, nhưng không có ngoại lệ đều bị hai vị đệ tử kiếm tông ngăn cản. Phân biệt kiếm tu cũng rất đơn giản, nhập môn kiếm tu chính là kiếm khí, ngay cả kiếm khí cũng ngưng tụ không ra còn có thể được gọi là kiếm tu sao. Cho nên khi ở giữa đột nhiên xuất hiện một tu sĩ không phải kiếm tu tán tu khác ngược lại sẽ nhất trí bài ngoại. Vốn người tới càng nhiều, áp lực cạnh tranh lại càng lớn, người cũng không phải dân chuyên nghiệp còn tới góp vui. Ai lại muốn có thêm một đối thủ cạnh tranh chứ? Nhìn thấy không có chiếm được tiếng đồng tình của các tán tu xung quanh, bộ dạng của thanh niên kia như hồn bay phách lạc, cúi đầu thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ giới tu hành này, ngoại trừ chính thánh địa lớn ra, thì không có đường sống cho các tán tu như chúng ta sao? Thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn truyền tới trong lỗ tai người phụ cận rõ ràng, sự đồng cảm lập tức dâng lên trong lòng các tán tu bọn họ. So với chính thánh địa lớn, tài nguyên tu luyện mà tán tu bọn họ có thể đạt được thật sự là quá ít. Khi bọn họ còn đang vì một khối linh thạch hạ phẩm mà đánh đến hóa thành chó, thì nghe nói chính thánh địa lớn lại dùng linh thạch hạ phẩm để trải sàn nhà. Cái này còn có thiên lý sao? Là người là sẽ gặp phải không ít hoạn nạn mà hoạn nạn cũng không đồng đều, những lời này của thanh niên ngược lại gợi lên không ít tiếng đồng cảm. Âm thanh ồn ào bốn phía cũng dần dần lớn lên, tiếng ồn ào hỗn loạn bá đạo biểu hiện ra bất mãn đối với kiếm tông. Quay, một đại nam nhân lại có kỹ năng diễn trà xanh tốt như vậy. Âu Dương cắn hạt dưa nhìn chằm chằm bản thuộc tỉnh của thanh niên, nhất thời do dự bất định. Danh tính, Triệu Tiền Tôn, khí vận chi tử. Tu vi, tầng 2 kết đan. Căn cốt, 6. Mị lực, 6. May mắn, 10+2. Tư chất bói toán, 10+1. Kỹ năng chuyên môn, thiên diễn chi thuật. Đánh giá, người có khí vận lớn, có thể có được thiên hạ. Lại là một thiên mệnh chi tử, còn là một sinh vật ngoài hành tinh có điểm thuộc tính đạt mốc 12 lần đầu tiên Âu Dương nhìn thấy. Nhưng Âu Dương lại cảm thấy không thích thanh niên trước mắt này, rõ ràng chỉ cần lừa hắn về Thanh Vân Tông là có thể đạt thành nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống mình, nhưng cũng không biết vì sao hắn lại không ưa thích thanh niên trước mặt này nổi. Tướng mạo của thanh niên này không tính là nổi bật, nhưng cũng coi như khuôn mặt thanh tú, mà cặp mắt nhỏ giọt kia thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải mang theo nét đánh giá khiến cho Âu Dương cảm giác vô cùng không thoải mái. Người có khí vận lớn, khí vận chi tử. Thiên diễn chi thuật. Nghe rất phù hợp với yêu cầu thu đồ đệ của lão đầu nhà mình, tuyệt học thiên diễn chi thuật của lão đầu nhà mình kia cũng coi như là có người kế nghiệp. Cho nên tại sao mình lại không thích thanh niên này? Âu Dương để tay lên ngực tự hỏi, lại nghĩ không ra được nguyên do nào. Đột nhiên thanh niên cao giọng mở miệng nói, ta có một giấc mộng. Ta hy vọng thiên hạ không có sự phân chia tán tu hay tông môn, các tu sĩ trong thiên hạ cùng theo đuổi con đường tu tiên. Âm thanh âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, làm cho các tán tu nhịn không được cảm xúc mênh mông. Hay. Nói rất hay. Thanh niên tự hồ cũng bị nhóm tán tu lây nhiễm cảm xúc, một đồng tiếng xuất hiện ở trong tay, rơi vào bên chân nâng nửa thân thể chính mình chậm rãi bay ra khỏi đám người, lớn tiếng nói, ta có một mộng tưởng, tán tu trong thiên hạ có thể phát ra tiếng nói của mình, các tán tu đều có thể nhận được sự tôn trọng như nhau. Được. Mẹ nó, nên như vậy. Các tán tu chưa từng thấy qua trường hợp này, vậy mà lại có người dám ra mặt đối đầu với kiếm tông, một trong chính thánh địa lớn, vì bọn họ. Hơn nữa hoàn toàn không để ý an nguy của bản thân, một tu sĩ như vậy quả thực chính là vị anh hùng trong lòng mọi người. Thanh niên diễn thuyết sục sôi đạt được sự tán thành của vô số tán tu, thậm chí có một số tán tu tự phát xuất hiện bên cạnh thanh niên, đảm nhiệm chức vụ hộ vệ của hắn. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV đứng ở trong đám người nhạy bén bắt được ánh mắt mơ hồ bất định của thanh niên kia, cho dù thanh âm sục sôi, cảm xúc sung mãn, nhưng vẫn không cách nào che giấu trái tim tính toán kia. Thật thú vị. Âu Dương cắn hạt dưa trong tay xong, vỗ vỗ tay, lui ra từ trong đám người. Đứng ở bên cạnh Tống Mộ, hắn lại có chút đùa giỡn hỏi, Khoai, sư huynh, nếu kiếm tông còn không lên tiếng, chú kiếm thành sẽ bị đảo chính. Tống Mộ vẫn như quăng một ánh mắt liếc nhìn thanh niên được vô số tán tu ủng hộ cùng nhiệt kia, thản nhiên nói, không sao cả, để cho bọn họ nháo, ta sẽ ra tay. Các ngươi lấy đâu ra tự tin vậy? Hơn vạn tán tu ở cổng chú kiếm thành này có không ít đại tu sĩ kỳ nguyên anh kỳ xuất khiếu, chỉ bằng một Tống Mộ nguyên anh kỳ, vì sao lại chảnh như vậy? Âu Dương có chút nghi hoặc, nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía thanh niên. Lúc này thanh niên đứng trên một cái đài đơn giản do hơn pháp khí của 10 tên tu sĩ dựng lên, đối diện với hai đệ tử kiếm tông trước cổng lớn. Thanh niên kia lại sục sôi cổ động lòng người, đến mức hai vị đệ tử kiếm tông trước mặt cũng hoàn toàn mất đi tác dụng. Hai đệ tử kiếm tông vẫn như trước hướng lỗ mũi lên trời, một bộ dáng không có gì để nói. Yêu cầu mà các tán tu tự cho là hợp lý lại bị người ta bỏ qua, thành ra đám người bắt đầu vọt tới cổng thành, mặc dù vẫn luôn sợ hãi kiếm tông, một trong chính thánh địa lớn, nhưng pháp luật công minh, yêu cầu của bọn họ lại là hợp lý, chung quy thì kiếm tông cũng không thể giết hết bọn họ. Cuối cùng Tống Mộ đứng ở bên cạnh Âu Dương cũng nâng đầu lên nhìn thẳng, cau mày nhìn về phía đám người trước cổng chú kiếm thành. Tống Mộ chỉ tay vào thanh kiếm đeo trên lưng, phi kiếm hóa thành một luồng khí xanh bay thẳng lên bầu trời, hắn tung người nhảy lên phi kiếm bay đi rồi dừng ở trước cổng thành đứng khoanh tay mà quát lạnh một tiếng, gia sư ta là tông chủ kiếm tông, Thái A. Người dám tiến thêm một bước. Chết! Âu Dương lại lấy từ trong túi trữ vật một nắm hạt dưa, bắt đầu gặm. Còn tưởng rằng vị Tống sư huynh rất tự tin này sẽ có con ác chủ bài nào đó. Gia sư Thái A. Ít nhiều cũng tạo được áp lực. Khi đối mặt với biển người, có vẻ như câu nói này rất hữu ích, đám tu sĩ vốn dĩ đang dũng mãnh nhao nhao lao về phía cổng thành đã dừng lại. Kiếm tu áo trắng đứng cầm kiếm trước mặt tự xưng là đệ tử thân truyền của tông chủ kiếm tông, đây chẳng phải là người nối nghiệp tương lai của tông chủ kiếm tông sao? Tên tuổi của một trong chín đại thánh địa đã đủ để dọa người, hiện tại lại gặp phải thân truyền của tông chủ kiếm tông, ai còn dám tiến lên phía trước? Ánh mắt của đám tu sĩ nhìn Triệu Tiền Tôn đang đứng trên bục cao, Triệu Tiền Tôn cũng không ngờ ở trước cổng thành lại có một vị đệ tử thân truyền của kiếm tông. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, Triệu Tiền Tôn ngôn chính danh thuận nói, các vị huynh đệ, chúng ta cũng không phải muốn áp chế kiếm tông, chúng ta chỉ đưa ra yêu cầu hợp lý, cho nên chúng ta chỉ cần yên lặng ngồi ở trước cửa, không kháng cự, chỉ cần ngồi yên lặng, ta nghĩ kiếm tông. Một trong chín đại thánh địa nhất định sẽ cho chúng ta một lời giải thích. Đám tu sĩ ở xung quanh Triệu Tiền Tôn lần lượt gật đầu, bọn họ mới định nghe theo lời của Triệu Tiền Tôn, đang chuẩn bị ngồi yên lặng bày tỏ ý phản đối. Hắn là ai? Có quyền nhắc nhở chúng ta. Giọng nói của Thái A từ xa truyền đến, chân nguyên mênh mông cuốn lấy kiếm ý vô thượng lao đến cổng thành. Những tu sĩ đang định ngồi im lặng để phản đối sự độc đoán của kiếm tông, bất kể cảnh giới của bọn họ như thế nào đều bị chân khí mãnh liệt thổi bay sang một bên. Đứng trên đài cao, Triệu Tiền Tôn đưa hai tay ra trước mặt, cố gắng hết sức chống đỡ, cũng có rất nhiều tu sĩ bị bài phát biểu của hắn khuyến khích đã đứng ngăn ở trước mặt hắn. Đứng trên cổng thành, toàn thân Thái A tràn đầy kiếm ý ngang nhiên đảo qua đám tu sĩ ở ngoài thành, ánh mắt rơi vào đám người Âu Dương, sau đó lập tức kinh thường hừ lạnh nói, một đám gà đất chó sành. Thanh âm không lớn nhưng lọt vào trong lỗ tai của mọi người rất rõ ràng, Âu Dương híp mắt nhìn Thái A trên tường thành, trong lòng âm thầm ghi chép lại. Ngay cả mấy nghìn vạn tư sĩ cũng không có dũng khí để ngẩng đầu lên đối mặt với Thái A. Vị này nổi tiếng đệ nhất thiên hạ về tính tình hung hãn, ngay cả đệ tử tông môn hắn cũng nói đánh là đánh. Kiếm tông muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Vậy mà còn là một trong chín đại thánh địa. Sau khi Triệu Tiền Tôn nhìn thấy Thái A ra sân làm đám tu sĩ mơ hồ muốn lui ra sau, hắn lập tức hét lớn. Thái A nhìn Triệu Tiền Tôn, giơ tay lên, không gian đã bị bóp méo. Trong lòng Triệu Tiền Tôn sửng sốt, đưa hai ngón tay lên chuẩn bị chạy trốn nhưng đã quá muộn. Một cổ lực hút trực tiếp hút Triệu Tiền Tôn vào trong. Khi xuất hiện trở lại, Triệu Tiền Tôn đã bị Thái A bóp lấy cổ và xách trong tay. Thái A liếc mắt nhìn đám tu sĩ ở giữa sân, hừ lạnh nói, khi nào kiếm tu còn cần tu sĩ khác ra mặt thay. Kiếm trong tay kiếm tu bị rỉ sét sao? Thái A vừa nói ra lời này, kiếm tu ở trong đám người liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Triệu Tiền Tôn muốn phản bác, nhưng lại bị Thái A bóp chặt cổ. Toàn thân Triệu Tiền Tôn bị kiếm ý của Thái A khóa chặt, chân nguyên trong đan điền của hắn dường như đã biến mất. Không có sự khuyến khích của Triệu Tiền Tôn, dưới sự áp bức của Thái A, đám đông trong sân bắt đầu có dấu hiệu tán loạn. Thái A tiến lên một bước, lớn tiếng nói, bí cảnh này là phần mộ của lão tổ kiếm tông Lý Thái Bạch, tất cả kiếm tu thiên hạ đều có thể tới đây, kiếm tông ta có ngăn cản sao? Khi Triệu Tiền Tôn nghe thấy Thái A nói, khuôn mặt hắn lập tức xám như tro, biết tất cả mọi việc hắn làm vừa rồi đều uổng phí. Nhưng Thái A vẫn như cũ nói, kiếm tông ta là người đứng đầu kiếm tu, là kim chỉ nam của kiếm tu, nhưng kiếm tu các ngươi lại xem thường mà nghe lời xúi dục của người khác. Thân là một kiếm tu lại dám làm kẻ thù của kiếm tông, các ngươi không thấy xấu hổ sao? Đạo trong tay do chính các ngươi nắm giữ chẳng lẽ là do người khác bố thí cho sao? Các ngươi còn dám cầm kiếm trong tay sao? Giọng nói của Thái A không dùng chân nguyên, chỉ dựa vào hơi thở mà lan truyền trong đám đông, nổi lên một trận náo động trong đám đông. Vô số kiếm tu cầm kiếm lần lượt đi ra từ trong đám người, đi tới trước cổng thành, quay người rút kiếm đối mặt với đám tu sĩ còn lại. Triệu Tiền Tôn trông có vẻ như tro nguội, tình thế hắn vừa tạo ra đã hoàn toàn bị vài lời của Thái A vặn ngược lại. Kiếm tông là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong chính đại thánh địa, bởi vì kiếm tông chỉ chấp nhận kiếm tu. Người đứng đầu kiếm đạo thuần túy, kiếm tu khinh thường cái đạo khác, chỉ tin kiếm ở trong tay mình. Thân là người đứng đầu kiếm tu, kiếm tông vạch ra lối thoát cho kiếm tu thì hoàn toàn không sai. Dù sao khi vào chú kiếm thành cũng không quan trọng bao nhiêu tuổi, tu vi như thế nào, miễn ngươi có thể ngưng tụ kiếm khí là được. Sau đó kiếm tông lập tức thừa nhận ngươi là một kiếm tu và cho phép ngươi đi vào thành. Vì vậy, hành động của kiếm tông lần này không có gì sai, tuy Triệu Tiền Tồn vừa dùng chính nghĩa để trấn áp kiếm tông, nhưng bây giờ đã hoàn toàn phản tác dụng. Kiếm tu ở trong đám tu sĩ hoàn toàn đứng đối lập với đám tu sĩ ở trước mặt Triệu Tiền Tôn đang bị Thái A nắm cổ, Thái A lại bước lên cổng thành, cười lớn và nói, kiếm tu chúng ta chỉ tin tưởng kiếm trong tay, kiếm ý, kiếm đạo, những cái khác đều không bao giờ bằng kiếm trong tay. Các ngươi hiểu chưa? Tuân lệnh tông chủ kiếm tông. Kiếm tu ở trong đám tu sĩ đều cầm kiếm đứng ở trước cửa thành mà lớn tiếng đáp. Kiếm tu là kiêu ngạo, suốt ngày đều trông rất chảnh. Cũng thường thường cũng vì chuyện này mà bị đánh tàn nhẫn nhất và chịu nhiều đau khổ nhất. Nhưng chuyện này cũng khiến kiếm tu trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất trong tất cả các tu sĩ. Mở cửa thành. Kiếm tu vào thành. Thái A lại nói. Khi cổng thành mở ra một lần nữa, tất cả các kiếm tu đều cùng nhau thu kiếm lại, hơi cúi đầu trước cổng thành trước Thái A rồi tiến vào thành phố. Âu Dương lui tới trước mặt hai người Bạch Phi Vũ, gặm hạt dưa nói. Nói cho ta xem tại sao lão gia hỏa Thái A này lại có thể chiếm thế thượng phong vậy. Thực lực quá cách xa. Mặc dù Bạch Phi Vũ rất không hài lòng với lão gia hỏa tiết lộ quá khứ đen tối của mình trước mặt mọi người, nhưng không thể không nói, lời phát biểu về kiếm tu lần này thật sự đã làm động lòng Bạch Phi Vũ. Tông chủ kiếm tông trước dùng thực lực trấn áp người, sau đó lại dùng thế chấn nhiếp người, sau đó là dùng lời nói đã động người, chỉ trong ba bước đã có thể chuyển bại thành thắng. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, mới đưa ra câu trả lời toàn diện nhất. Âu Dương mỉm cười, lắc đầu và nhìn Thái A ở trên cổng thành. Mà Thái A đang nhìn chằm chằm Triệu Tiền Tồn trong tay, thầm nghĩ thật đáng tiếc, tiểu tử này bụng dạ tuy không tốt nhưng tư chất lại rất cao, đáng tiếc hắn không phải kiếm tu, nếu không hắn thật sự muốn thu tên tiểu tử trước mặt vào trong kiếm tông. Thái A ném Triệu Tiền Tôn xuống đất, thấy Triệu Tiền Tôn vẫn có chút không phục thì cười nói, tiểu tử ngươi biết mình thua ở chỗ nào không? Triệu Tiền Tôn ho khan hai tiếng, xoa xoa cổ, quay đầu nói với Thái A, tông chủ kiếm tông lợi hại, vãn bối đương nhiên không bằng. Thái A cười to vài tiếng, cúi đầu nhìn Triệu Tiền Tôn nói, tiểu tử, đầu óc ngươi cũng không tồi, ít nhất so với những tiểu tử thúi kiếm tông kia cũng hơn nhiều lắm, nhưng lòng đầy mưu mô thủ đoạn cũng không giúp ngươi cho đến cuối cùng, ngươi phải biết cho dù ngươi đi đến tình trạng nào, thì cuối cùng, thứ ngươi nhất định phải có được chính là. Âu Dương quay đầu nhìn sang hai nghịch tử ở trước mặt, mở miệng gần như cùng lúc với Thái A đang nói với Triệu Tiền Tôn ở trên tường thành, quang minh chính đại. Bên ngoài chú kiếm thành đã trở nên ngay ngắn có trật tự, các kiếm tu theo thứ tự vào thành, mà bởi vì có Thái A ở đây, cho nên hai đệ tử thủ vệ cũng trở nên nho nhã lễ độ, tận chức tận trách. Thẳng đến khi ba người Âu Dương đi tới cổng thành, hai vị đệ tử kiếm tông lại ngăn Âu Dương lại. Sư huynh, chỉ có kiếm tu mới có thể vào thành. Đệ tử kiếm tông nho nhã lễ độ mở miệng nói. Như thế nào mới gọi là kiếm tu? Âu Dương nghiêng đầu hỏi. Ít nhất cũng phải có một thanh kiếm chứ. Đệ tử kiếm tông liếc mắt nhìn Thái A đang đứng trên đỉnh tường thành mà nhẫn nại nói. Không phải ta có sao? Âu Dương kéo con chó lạp xưởng bên hông mà nói. Đệ tử kiếm tông nhìn thoáng qua vẻ mặt không còn gì để lưu luyến của chó lạp xưởng Tịnh Tử bên hông Âu Dương, đầu đầy hắc tuyến đáp lại, sư huynh, ít ra kiếm tu cũng phải có thể tạo kiếm khí chứ. Âu Dương cười cười, rút chó lạp xưởng bên hông ra, chân khí truyền vào trong thân thể của chó lạp xưởng há miệng nôn ra. Âu Dương giơ con chó lạp xưởng lên, chân khí phóng đại phát ra thành một làn sóng chân khí hình bán nguyệt xông thẳng lên bầu trời. Ai nói ta không thể tạo kiếm khí? Âu Dương một tay cầm chó quơ đại hai chiêu, rồi lại lạnh lùng dắt con chó vào bên hông lần nữa. Hai đệ tử kiếm tông nhìn mặt chó ngốc trợn mắt của chó lạp xưởng bên hông Âu Dương, con chó này thật sự là một thanh kiếm. Kiếm khí thật ra cũng chính là chân nguyên bám vào trên thanh kiếm, dùng kiếm pháp tỏa ra làn sóng chân khí. Chỉ cần là tới kỳ trúc cơ, tu sĩ bình thường học đại mấy chiêu thức kiếm pháp là đều có thể xuất ra kiếm khí. Bên trên kiếm khí không có kiếm ý, cho nên về cơ bản là chỉ cần biết mấy chiêu kiếm pháp thì đều có thể sử dụng kiếm khí, tu sĩ bình thường đều có thể tự xưng kiếm tu. Cuối cùng, nhờ có con chí trong tay, Âu Dương cũng thành công dùng ra thuật pháp cấp cao mà kỳ trúc cơ mới có thể học được. Âu Dương lần này có thể nói là được một lần cường hóa cấp sử thi. Âu Dương Xuân Phong đắc ý dẫn theo hai người lững thững đi vào chú kiếm thành, để lại vị đệ tử kiếm tông với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Trong chú kiếm thành sớm đã có tiếng người ồn ào, khắp nơi đều là kiếm tu phối kiếm mà đi. Mà phòng ốc trong thành có thể tùy ý trú lại, mỗi gian phòng đều có thể nghe được tiếng gõ sắt len keng. Chú kiếm thành có chú kiếm sư giỏi nhất thiên hạ, kiếm chính là sinh mệnh của kiếm tu, mà chú kiếm sư chính là người cho kiếm tu sinh mệnh lần thứ hai. Đây cũng là lời kiếm tông ta khắc trên bia đá truyền lại cho đời sau. Tống Mộ không biết lúc nào lại xuất hiện bên cạnh Âu Dương, mở miệng giới thiệu với Âu Dương. Bạch Phi Vũ phía sau nghe được những lời này, nội tâm phập phồng một hồi, đủ loại dấu hiệu cho thấy người sáng lập ra kiếm tông này chắc chắn có mối quan hệ rất lớn với mình, và cả Âu Trị Tử. Âu Trị Tử vì mình lấy thân để đúc kiếm, chính mình lại ngã xuống ngay chỗ này, rốt cuộc là ai đã tu kiến cho mình một phần mộ ở trong thế giới con như vậy, còn mượn danh nghĩa của mình để sáng lập ra kiếm tông này. Hiện tại Bạch Phi Vũ hết sức muốn biết, vị tông chủ đầu tiên của kiếm tông này rốt cuộc là ai. Mà Âu Dương thì tò mò hỏi, chú kiếm sư chính là người cho kiếm tu sinh mệnh lần thứ hai, có phải kiếm tu nên gọi chú kiếm sư một tiếng cha hay không? Nghe được những lời này của Âu Dương, chẳng những là Tống Mộ bên cạnh, sắc mặt Bạch Phi Vũ phía sau cũng dừng lại. Không hiểu tại sao lại có thêm một người cha, là ai gặp phải chuyện này thì cũng không vui. Tống Mộ ho khan một tiếng, mạnh mẽ ổn định cảm xúc kích động muốn rút kiếm ra của chính mình, nói, lần này bí cảnh tiên nhân mở ra, kiếm tông ta chỉ phái ba người, nếu bốn người sư huynh cùng đi, vậy tại hạ xin nói rõ trước. Âu Dương nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tống Mộ, không cần đoán cũng biết tiểu tử này chuẩn bị giả bộ. Mặt Tống Mộ không chút thay đổi mà lạnh lùng nói, mặc dù đều là chính thánh địa lớn, nhưng người nhận được truyền thừa của tiên nhân chỉ có thể có một, một khi vào bí cảnh, chúng ta đây sẽ sử dụng hết thủ đoạn, Tống Mộ ở chỗ này nhận lỗi với các sư huynh trước. Giống như một khi đã tiến vào bí cảnh, bốn người Âu Dương sẽ lập tức bị Tống Mộ một kiếm miểu sát đưa ra khỏi bí cảnh. Nghe được Tống Mộ không lưu tình, hai người phía sau Âu Dương đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Tống Mộ, tiểu tử này dựa vào cái gì mà chảnh như vậy. Tống Mộ đi đến trước mặt Bạch Phi Vũ, chắp tay nói, có nhiều đắc tội, sư huynh. Bạch Phi Vũ nhìn Tống Mộ gật gật đầu, sau đó dán chữ chết lên trán tiểu tử này. Khi hắn vừa mới đi tới trước mặt Trần Trường Sinh, còn không đợi Tống Mộ mở miệng, Trần Trường Sinh đã cười ha hả chắp tay nói, mong rằng Tống sư huynh hạ thủ lưu tình. Tống Mộ gật đầu nói, nhất định. Khi Tống Mộ xoay người, một sợi tóc từ đuôi tóc Tống Mộ rơi xuống, bay tới trong tay Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh hơi cầm rồi cất vào trong ống tay áo. Không phải rất mạnh, nhưng rất chảnh. Không thể không nói, trước khi ra tay còn vẫn rất lễ phép chào hỏi trước, nhưng chỉ một lần đã đắc tội với hai người trên tiểu sơn phong, Âu Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Sư phụ để cho ta và bọn họ hòa thuận chào hỏi, có lẽ cũng là sợ rằng ta ra tay quá nặng, làm thương tổn đến tình cảm giữa chính thánh địa lớn, ta sớm đã làm theo như vậy, giờ cũng không cần lưu thủ khi ở trong bí cảnh tiên nhân nữa. Tống Mộ nghĩ thầm trong lòng. Người tu đạo dùng toàn lực phấn đấu vì đạo của mình, làm sao có thể lưu thủ đây? Xin lỗi các vị sư huynh Thanh Vân Tông. Tống Mộ khẽ nói xin lỗi ở trong lòng, nhưng biểu cảm lạnh lùng trên mặt vẫn không có thay đổi. Âu Dương có chút không đành lòng, vừa định mở miệng khuyên hắn bớt tìm chỗ chết, đột nhiên luồng ánh sáng xanh trong chú kiếm thành đại thịnh, luồng ánh sáng xanh thông thiên kia trở nên giống như thực thể. Giọng nói của Thái A vang lên, trong vòng một nén nhang tất cả kiếm tu đi về bí cảnh tiên nhân, có thể ngự kiếm để đến. Bắt đầu rồi. Xem ra bên phía lão nhị đã hoàn thành mở ra bí cảnh tiên nhân. Tất cả kiếm tu của chú kiếm thành đồng thời lên kiếm, phóng lên trời, bay về phía trụ sáng xanh. Tia sáng xẹt đầy trời bay về phía trụ sáng xanh, cả bầu trời giống như được vẽ thêm vô số dải lụa màu. Đi thôi, mặc dù không biết tình huống bên phía lão nhị là gì, nhưng ít nhất trước khi lão nhị đạt được truyền thừa, chúng ta phải tận lực ngăn toàn bộ những người này lại. Âu Dương nói với hai người phía sau. Đại sư huynh, cần giết người không? Trần Trường Sinh mở miệng hỏi. Tuy rằng mấy người họ tu đạo mười mấy năm nhưng vẫn chưa từng giết người. Cả Tiểu Sơn Phong e rằng chỉ có Lãnh Thanh Tùng từng thấy máu. Âu Dương cúi đầu suy tư một chút, mở miệng nói, không sao cả, nếu đã dám đi vào, vậy tất cả mọi người ôm quyết tâm giết và bị giết, hơn nữa bây giờ chúng ta là tán tu, có làm chuyện gì cũng không có liên quan đến Thanh Vân Tông. Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh liếc mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên Đại sư Huynh đặc biệt cho phép động thủ mà còn là với những tu sĩ không thù không oán này. Trần Trường Sinh rút kiếm ra khỏi vỏ, chở ba người bay về phía trụ sáng xanh. Vô số kiếm tu xông về phía trụ sáng xanh, trực tiếp đâm đầu vào trong trụ sáng xanh. Ba người Âu Dương cũng đi theo vô số kiếm tu vọt vào trong trụ sáng. Vừa tiến vào trụ sáng xanh, trước mắt ba người đã bị sáng xanh bao phủ, giây tiếp theo, trước mắt khôi phục vẻ sáng rõ, khi đó Âu Dương đứng ở trên một cây đại thụ, nhưng lại không có thân ảnh Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh ở bên cạnh. Âu Dương còn chưa hoàn hồn, bên tai đã truyền tới một giọng nói quen thuộc. Triệu Tiền Tôn vẻ mặt suối quẩy đột nhiên xuất hiện bên cạnh Âu Dương mà buồn bực mở miệng nói, chết tiệt. Đây là nơi quỷ quái nào? Khi Triệu Tiền Tôn mặc một thân đạo bào màu lam lộ ra vẻ mặt xui xẻo đứng ở trên cây nhìn về phía Âu Dương, thì hắn lập tức có hơi sửng sốt, rồi lại lập tức khôi phục sắc mặt lại bình thường, chắp tay với Âu Dương mà nói, đạo hữu, tại hạ Triệu Tiền Tôn, tán tu. Âu Dương cũng hành lễ đáp lại, tại hạ Âu Dương, tán tu. Vừa nghe thấy Âu Dương nói mình là tán tu, hai mắt Triệu Tiền Tôn phát sáng, nhiệt tình nói với Âu Dương, đạo hữu cũng là tán tu. Vậy lần này ở trong bí cảnh chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, tuy rằng thực lực của đạo hữu chỉ có luyện khí, nhưng yên tâm, Triệu Tiền Tôn ta thích nhất kết giao bằng hữu. Triệu Tiền Tôn vỗ ngực cam đoan, dù sao chỉ mới là Âu Dương là luyện khí tầng 9, hắn còn không thể coi là một sự uy hiếp, nhưng con chó lạp xưởng Tịnh Tử buộc bên hông Âu Dương khiến Triệu Tiền Tôn lưu tâm một chút. Vậy mà mình không thể nhìn thấu một con chó. Trong lòng Triệu Tiền Tôn có chút nghi hoặc, nhưng ở trên mặt vẫn không biểu hiện ra cái gì. Âu Dương nghe được Triệu Tiền Tôn thích kết giao bằng hữu, trong nháy mắt trước mắt phát sáng, nhiệt tình cầm tay Triệu Tiền Tôn mà nói, vậy thật đúng là trùng hợp, ta cũng thích kết giao bằng hữu, lần này đành phải trông cậy Triệu Huynh. Triệu Tiền Tôn tỏ vẻ rộng lượng, chỉ cần mình có thịt để ăn thì tuyệt đối sẽ không bạc đãi huynh đệ. Tình hữu nghị giữa hai người nhanh chóng ấm lên, một bộ dáng hận gặp nhau quá muộn. Đột nhiên trên bầu trời vang lên một thanh âm, các ngươi đã lựa chọn đi vào nơi này, như vậy chắc hẳn là muốn có được truyền thừa của kiếm tiên mạnh nhất đẹp trai nhất trên thế giới này. Đi tìm đi, đi tìm đi, ta đã đặt truyền thừa của ta ở sâu trong tòa mộ tiên này. Nhìn thấy người bên cạnh các ngươi chưa? Màn khảo nghiệm thứ nhất này chính là loại bỏ người trước mặt các ngươi. Một tia sáng vàng kia bay về phía con mắt của Âu Dương, trong nháy mắt Âu Dương bạo khí, rút con chó ở bên hông ra vung về phía Triệu Tiền Tôn. Hai người vừa rồi còn hận gặp nhau quá muộn trong nháy mắt đã rút đao chĩa về phía nhau. Ngay khi Tịnh Tử sắp cắn vào cổ Triệu Tiền Tôn, đầu ngón tay Triệu Tiền Tôn kẹp ba đồng tiền vào trong kẽ tay, rút tay đang vung về phía mặt Âu Dương về. Cọ. Keng. Ba đồng tiền rơi xuống bên chân Âu Dương, bên cổ Triệu Tiền Tôn có thêm một con chó đang sắp cắn trúng cổ hắn. Thầy. Ngón tay Triệu Tiền Tôn dựng ở trước mắt khẽ quát một tiếng, đồng tiền trong tay đã thu hồi vào trong ống tay áo. Triệu Tiền Tôn ở vị trí ban đầu bỗng biến thành một khối gỗ, chó lạp xưởng Tịnh Tử hung hăng cắn khối gỗ kia một phát, trực tiếp cắn thành mảnh nhỏ. Thanh âm trong không trung lại vang lên, ha ha ha, ta nói đùa đấy, nhớ kỹ, cửa ải này nhất định phải là hai người các ngươi cùng nhau thông qua, cửa ải này sẽ loại bỏ đi một nửa số người. Cho nên hãy cố gắng cùng nhau sống sót. Hiện tại ta nói về quy tắc một chút. Quy tắc 1, nếu đồng bạn bị loại bỏ sẽ cùng bị loại bỏ. Quy tắc 2, 139.000 người ở đây sẽ bị đào thải đến khi còn lại 5.000 người. Quy tắc 3, phạm vi hoạt động ban đầu là 30 km, qua mỗi nửa canh giờ sẽ thu nhỏ lại. Quy tắc 4, bất luận sinh tử, có thể tự quyết định từ bỏ. Quy tắc 5, kỳ xuất khiếu trở lên sẽ tự động tiến vào cửa tiếp theo. Quy tắc 6, tránh cho thương vong quá nặng, chỉ cần trúng chiêu là có thể phán định bị loại. Quy tắc 7, trừ những điều trên, không có quy tắc. Thanh âm lại rơi xuống, một tia sáng bên chân Âu Dương sáng lên, xuyên qua toàn bộ rừng rậm, chỉ sợ hiện tại chính mình đã đứng ở sát biên giới 30 km nhất. Luật pháp gì sao? Trò chơi này thật sự thích hợp với Trường Sinh. Âu Dương nghe xong quy tắc, trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của cửa ải này, không phải đây là trò chơi nổi đình nổi đám kiếp trước sao? Trong trò chơi này, mấy khứa ti tiện mới là người thắng cuối cùng, Trường Sinh mà chơi trò chơi này, nhắm hai mắt hắn cũng có thể thắng. Mà sau khi thanh âm biến mất, bên tai bắt đầu liên tiếp vang lên các loại tiếng nổ mạnh, tiếng hô hét và tiếng chấn động không dứt. Hơn 10 vạn kiếm tu đều chen chúc ở đây, ngươi không đào thải người khác. Người khác cũng phải đào thải ngươi. Cho nên bắt đầu từ giờ khắc này, tất cả mọi người ngươi gặp phải đều sẽ là địch nhân. Mà đồng bạn của mình cũng chỉ có người được phân phối tới trước mắt. Cửa ải này là đang thử thách hai kẻ xa lạ có thể nắm tay nhau kiên trì đến khi nhân số bị đào thải đến 5.000 người hay không. Nếu chỉ là bản thân Âu Dương không lo lắng chuyện này, nhưng hiện tại bên cạnh có thêm một kẻ vướng víu mà mình vốn vừa nhìn đã cảm thấy không thoải mái, điểm này khiến Âu Dương cảm thấy vô cùng buồn nôn. Tên tiểu tử trước mắt mình chỉ biết lấm la lấm lét một bụng ý xấu, làm sao một chính nhân quân tử như mình lại có thể tạo thành một đội với hắn. Cũng không biết Tiểu Bạch và Trường Sinh thế nào rồi. Chẳng lẽ cũng là bị lập đội ngẫu nhiên? Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh lại là cùng lúc tiến vào nơi này, hiện cả hai đang đứng ở trên một cái cây, xung quanh là vô số kiếm tu đang chém giết lẫn nhau. Trần Trường Sinh giấu tay trong ống tay áo ngồi xổm trên thân cây, Bạch Phi Vũ dựa vào thân cây, hai người giống như là xem kịch, nhìn các kiếm tu phía dưới sắp đánh nhau thành đầu chó. Sư huynh, ẩn thân phù này của ngươi không tệ nha. Bạch Phi Vũ có chút tán thưởng mà mở miệng nói. Chỉ là một liễm tức thuật cấp thấp được Trần Trường Sinh cải tiến thành một lá bùa mà cho dù có là đại tu sĩ kỳ xuất khiếu cũng không thăm dò được. Trần Trường Sinh cười lắc đầu, mịt mờ thu hồi một người giấy rất giống Bạch Phi Vũ, thật thà cười nói, chỉ là một ít bàn môn tà đạo không lên được nơi thanh nhã, cũng không biết hiện tại đại sư huynh thế nào, ta luôn có một chút lo lắng. Lo lắng? Đại sư huynh còn cần chúng ta lo lắng sao? Bạch Phi Vũ có chút kinh ngạc, với lượng chân khí của đại sư huynh nhà mình, Trần Trường Sinh nói lo lắng là lo lắng cho đối thủ mà đại sư huynh nhà mình đụng phải đúng không? Trần Trường Sinh vừa cười vừa nói, ta lo lắng đại sư huynh không cẩn thận chơi đùa, đánh thủng tòa bí cảnh tiên nhân này, vậy thì làm sao nhị sư huynh có thể kế thừa truyền thừa tiên nhân? Bạch Phi Vũ nghe được lời của Trần Trường Sinh, nhất thời cũng có chút lo lắng. Chuyện đầu đại sư huynh nhà mình có hố là chuyện trong lòng mấy người đều biết rõ ràng. Mỗi ngày nhìn như tính cách cá muối, nhưng kỳ thật mấy người đều biết, một khi đại sư huynh nhà mình điên lên, bất kể là cái gì thì cũng không thể thương lượng. Hai người vừa xem kịch vừa hy vọng Âu Dương biết tự giác thu liễm. Mà ở bên phía Âu Dương điểm nhiên như không có việc gì lại cài Tịnh Tử vào bên hông lần nữa, Triệu Tiền Tôn mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng trên mặt vẫn lộ ra ý cười như trước. Trong lòng Triệu Tiền Tôn đã chửi ầm lên, tốc độ phản ứng như vậy lại hời hợt ngăn cản được một kích toàn lực của mình. Ngươi nói ta nghe tên trước mắt này thật sự là kỳ luyện khí. Không nghĩ tới chính mình lại nhìn nhầm, cái tên Âu Dương này vậy mà là một tên đại tu sĩ giả heo ăn thịt hổ. Con chó buộc bên hông kia cũng cực kỳ cổ quái, thế nhưng lại có thể bỏ qua chân nguyên hộ thể của mình, trực tiếp cắn tới cổ của mình. Nếu không phải trong nháy mắt mình dùng thế thân thuật rồi bỏ chạy thì chỉ sợ hiện tại mình đã đầu một nơi thân một chỗ. Thật âm con mẹ nó hiểm, một giây trước còn cùng chung chí hướng với mình, một giây sau liền ra tay với mình. Rốt cuộc người này có lai lịch gì? Không ngờ cũng vô sĩ như mình. Ai nha, Triệu huynh, xem ra chúng ta phải trở thành đôi bạn cùng tiến rồi. Âu Dương ngẩng đầu lên mà cười nói. Triệu Tiền Tôn không hề có bất kỳ sự khinh thường nào với Âu Dương, trên mặt cũng cười ha hả đáp, đạo huynh nói phải, về sau Triệu Tiền Tôn ta liền theo đạo huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đâu có, ta vẫn phải cậy nhờ sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Âu Dương cười ha hả xua tay nói. Giống như cái nháy mắt hai người liều mạng vừa rồi không tồn tại, hai người lại khôi phục bộ dáng đồng chí đồng tâm vừa rồi mà kề vai sát cánh bắt đầu bàn bạc chiến thuật. Đạo huynh à, trong bí cảnh này có hơn 10 vạn kiếm tu xông vào, trong đó không thiếu đại tu sĩ kỳ xuất khiếu, kỳ phân thần, nhiều tu sĩ như vậy, không phải sức người có thể sánh bằng, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Triệu Tiền Tôn nói ra những lời thấp thỏm trong lòng. Ý tứ của Triệu Tiền Tôn rất rõ ràng, tùy tiện chắc chắn đi thẳng tới cái chết, không thể mang tâm lý đi ra ngoài dạo chơi mà làm người ở nơi này. Hơn nữa trong quy tắc nói rõ, tu sĩ kỳ hợp thể có thể trực tiếp tiến vào cửa tiếp theo, đó chính là nói, có khả năng trong các tán tu tiến đến lần này thậm chí còn có tu sĩ cao hơn kỳ hợp thể. Âu Dương nhìn Triệu Tiền Tôn trước mặt, méo miệng cười nói, sư huynh nói rất đúng, cho nên ta quyết định không làm người. Lại rút tịnh tử ra lần nữa, Âu Dương bưng con chó, một tay nắm chân sau, một tay nâng bụng con chó, hướng về phía cung điện xa xa mở miệng nói, sư huynh có nghe nói qua một câu nói này hay không? Triệu Tiền Tôn nhìn tư thế quái dị tay nâng con chó của Âu Dương, trong lòng nhất thời dâng lên một tia cảm giác không ổn, vừa định mở miệng hỏi thăm. Âu Dương vừa ngắm vào giữa hai lỗ tai của tịnh tử, vừa mở miệng nói, một pháo tiên nhân quỳ. Một lượng lớn chân khí truyền vào trong cơ thể tịnh tử, biểu cảm thống khổ ban đầu của chó lạp xưởng chậm rãi trở nên có chút hưởng thụ, thoải mái kêu một tiếng, bản thân bắt đầu có chút kích loại cảm giác tràn đầy trong cơ thể này. Khi giá trị chân khí đạt tới một điểm giới hạn, tịnh tử lập tức mở miệng chó ra. Một đạo chân khí thật lớn phun ra từ trong miệng chó, trong nháy mắt phóng về phía phần mộ của tiểu bạch ở xa xa. Sóng xung kích thật lớn giống như thiên tai giáng thế, đến chỗ nào toàn bộ chỗ đó đều bị tro bụi chôn vùi, bất kể là cây cối hay là đá tảng, giống như mọi thứ trên thế giới này bị một cục tẩy xóa đi. Uy năng này giống như là bom nhiệt hạch trong trái đất ở kiếp trước, làm tiêu tan hết thảy mọi thứ có thể đụng tới. Sóng xung kích chân khí hung hãn đụng vào phần mộ của tiểu bạch, một cổ sức mạnh to lớn cuồn cuộn hóa thành bình phong màu trắng đứng vững ngăn cản sóng chân khí. Giống như khi một tảng đá lớn đập vào cây trúc, bình phong màu trắng bị lõm sâu vào. Chuyển động trượt trên bề mặt bình phong màu trắng xuất hiện rất nhanh, sóng chân khí của Âu Dương phát ra chậm rãi bị dời phương hướng đi, cuối cùng trượt lên bầu trời, hung hăng vọt vào sâu trong bầu trời. Khi sóng chân khí đánh vào bầu trời của bí cảnh tiên nhân, uy năng cường hãn trực tiếp đánh nát bầu trời. Bầu trời trong bí cảnh tiên nhân giống như chiếc gương vỡ nát bị nổ ra một lỗ hổng. Vô số mảnh vỡ bắt đầu rơi xuống phía dưới, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bầu trời lại khôi phục như thường. Âu Dương cảm giác được rõ ràng dường như tòa bí cảnh tiên nhân này đã nhỏ đi một chút, trong lòng Âu Dương hiểu rõ. Chính mình ở trong tòa bí cảnh tiên nhân không biết tên này nếu cứ nâng con chó nổ pháo liên tục là có thể nổ mở tòa bí cảnh tiên nhân này. Bí kỹ thiên tường cẩu thiểm của mình là có thể trong nháy mắt đánh vỡ không gian của bí cảnh tiên nhân. Quay, vậy ta đây cũng sẽ không khách khí. Âu Dương méo miệng cười, trực tiếp nâng con chó lên, chuẩn bị cho tòa bí cảnh tiên nhân này đến hơn mấy trăm phát pháo chân khí. Dù sao chân khí của mình nhiều, tốc độ tiêu hao cũng không nhanh bằng tốc độ khôi phục, mình có thể thì tại sao không đánh nổ tòa bí cảnh tiên nhân này. Vượt cửa ải. Giống như khi chơi trò chơi vượt ải trên máy tính. Mình là người sẽ thành thật vượt từng cửa. Không tồn tại, mình của kiếp trước chơi bài con nhện đều tìm cách hách chứ nói chi là hiện tại. Muốn ta thành thật ngồi ở trên bàn đánh bài, nhưng ta thích lật bàn đấy. Một lượng lớn chân khí lại hội tụ vào trong thân thể tịnh tử, bụng tịnh tử bắt đầu trướng lên, biểu cảm trên mặt chó bắt đầu trở nên dị thường thoải mái. Nó đã thích ứng loại chân khí nhập thể này, thậm chí cảm thấy rất sướng, loại cảm giác phình ra này lại trong nháy mắt bị co rút lại. Để cho tâm tình nó trở nên dao động, đến mức tịnh tử điên cuồng gào thét trong lòng, nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút. Khi Âu Dương chuẩn bị ban phát mấy trăm quả bom nhiệt hạch cho bí cảnh tiên nhân này, bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh dồn dập, quy tắc khẩn cấp, cửa này không được sử dụng chân khí, chân nguyên. Mời các vị dùng kiếm thuật, kiếm chiêu, kiếm pháp tiến hành quyết đấu. Âm thanh hạ xuống, đột nhiên toàn bộ bí cảnh tiên nhân không còn tồn tại nguyên khí. Bụng vốn đã trướng lên của tịnh tử trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Mà vô số kiếm tu đang tỉ đấu, vốn đang vung vẩy chân nguyên đánh nhau say sưa, chân nguyên trong cơ thể đột nhiên biến mất thiếu chút nữa dẫn đến gân mạch của mình bị nghịch chuyển, còn có người lập tức phun ra một nguồn máu sẫm. Thảm nhất vẫn là kiếm tu đang bay ở trên bầu trời, nhao nhao từ trên trời ngã xuống dưới đất giống như vịt trời bị trúng đạn. Người nhẹ thì bị chút vết thương nhẹ, tên nào xui xẻo ngã một cú hiểm sẽ trực tiếp bị phán loại. Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh đứng ở trên cây nhìn thoáng qua lẫn nhau, làn sóng xung kích vừa rồi nhất định là do đại sư huynh nhà mình chơi ra. Vừa rồi còn đang lo lắng đại sư huynh nhà mình có thể phá quy tắc hay không, không nghĩ tới vừa nói xong, Âu Dương đã bắt đầu như vậy. Âu Dương vẫn còn cảm thụ được lượng lớn chân khí trong đan điền của mình, nhưng chúng chỉ lẳng lặng nằm ở trong đan điền, không thấy chút động tĩnh nào, cho dù là chân khí của mình có một lượng lớn như vậy, nhưng mình cũng chỉ có thể điều động một vài tia. Rốt cuộc tiên nhân là tồn tại như thế nào mà lại có thể làm đến tình trạng này? Một trận gió thổi tới bên tai Âu Dương, âm thanh trên bầu trời đột nhiên vang lên bên tai Âu Dương, đậu ngươi, đừng đậu ta nữa. Thanh âm đến tức thì trôi đi cũng trong chớp mắt, Âu Dương thậm chí còn cho rằng mình nghe nhầm, thanh âm này là của tiên nhân. Hoặc nói là thần hồn của Lý Thái Bạch. Không đúng, Tiểu Bạch đã chuyển thế rồi, không thể là thần hồn của Lý Thái Bạch được mới đúng. Bí cảnh tiên nhân là tiên nhân tự lấy sức mạnh to lớn của mình sáng lập ra, không thuộc về thế giới này, nên là quy tắc bên trong bí cảnh tiên nhân cũng có thể do bản thân tiên nhân tự chế định sao. Âu Dương ghi nhớ điểm này vào trong lòng, dường như có thêm một chút nhận thức về thế giới con do tiên nhân sáng lập ra. Thế giới con mà tiên nhân cấu tạo không vững chắc như thế giới chủ, nhưng tiên nhân gần như lại là sáng thế chủ của thế giới con, có thể tùy ý thay đổi quy tắc trong thế giới con của mình. Nói cách khác, tiên nhân ở trong thế giới con của mình chính là tồn tại vô địch. Trong đầu Âu Dương chỉ có khái niệm mơ hồ về tiên nhân thời thượng cổ. Mặc kệ thời kỳ thượng cổ mạnh bao nhiêu, nhưng cuối cùng còn không phải bị Tiểu Bạch xách lên như heo làm thịt sao? Vậy nếu tiên nhân thay đổi quy tắc của thế giới con, không thể sử dụng nguyên khí thiên địa, vậy bản thân tiên nhân có thể sử dụng sao? Nếu đã biến thành như vậy, chờ đến khi người tham gia bị loại sạch, Âu Dương lại thử cầm con chó thăm dò tiên nhân nông sâu thế nào? Bởi vì gậy quấy phân Âu Dương này, các kiếm tu vốn kiếm khí bay tứ phía, kiếm ý hoành hành tiêu sái tấn công lẫn nhau, trong nháy mắt biến thành một đám du côn đầu đường xó chợ đánh nhau. Ngươi đâm ta một kiếm, ta cho ngươi một cước, kiểm kỹ kiếm chiêu huyễn khốc không có chân khí biến thành những động tác võ thuật tuy đẹp mắt nhưng cũng không sách dép lại độ thực dụng của một viên gạch. Tiếng mắng chửi, thanh âm khóc cha gọi mẹ không dứt bên tai. Trong lòng mọi người xác định có tên hỗn đản nào đó làm chuyện gì đó, dẫn đến quy tắc cửa ải này bị cưỡng ép chỉnh sửa. Mà cơn sóng chân khí vừa rồi giống như núi kêu biển gầm trực tiếp ném Triệu Tiền Tôn đang ở bên cạnh bay ra ngoài. Triệu Tiền Tôn kinh hãi nhìn Âu Dương vẫn đang tay nâng con chó, vẻ mặt bình tĩnh, còn thổi làn khói không tồn tại trên miệng chó rồi cười vẫy tay với mình. Bởi vì không thể sử dụng chân nguyên, cho nên các kiếm tu vốn đại khai đại hợp, kỹ năng lóa mắt đánh lẫn nhau trở nên phi thường thận trọng, chỉ thấy hai người một tổ, cầm kiếm đưa lưng về phía nhau duy trì cảnh giới. Tất cả mọi người không đến bất đắc dĩ, sẽ không có người ra tay tấn công người khác trước. Như vậy việc đào thải nhân số trở nên rất chậm chạp, tất cả mọi người đều di chuyển về hướng cung điện, dần dần, quanh mộ phần của Tiểu Bạch đã trở nên có tiếng người huyên náo, bầu không khí cũng vô cùng căng thẳng. Không ai biết ai sẽ đột nhiên ra tay, đào thải chính mình, đã không có chân nguyên, cho dù là tu sĩ kỳ xuất khiếu và kỳ phân thần thì cũng không muốn tùy tiện ra tay. Tuy đại tu sĩ kỳ xuất khiếu lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn có công kích thần hồn. Nhưng không có chân nguyên phụ trợ, uy lực của kiếm ý sẽ giảm mạnh. Mà công kích thần hồn cũng có tiêu hao vô cùng lớn với bản thân. Lúc này làm chim đầu đàn chỉ sợ sẽ bị tập trung hỏa lực đào thải bị loại bỏ luôn. Cho dù tu sĩ kỳ xuất khiếu có mạnh hơn nữa, nhưng khi đã không có chân nguyên, rồi so với tu sĩ bình thường thì cùng lắm cũng là cao thủ kiếm pháp luyện tập hơn 2 năm rưỡi mà thôi. Sư huynh, đại sư huynh không phải nói để cho chúng ta giúp lãnh sư huynh dọn sạch chướng ngại vật sao? Có phải nên dọn sạch một phần những chướng ngại vật này hay không? Bạch Phi Vũ nhìn thấy trước mắt càng ngày càng nhiều tu sĩ thì mở miệng hỏi. Tuy rằng hiện tại kiếm trong tay Bạch Phi Vũ còn chưa thấy qua máu, nhưng kiếp trước có thể bước lên kiếm tiên thì đã không biết có bao nhiêu sinh linh bỏ tánh mạng trong tay Lý Thái Bạch. Thật sao? Đại sư huynh không phải nói, bọn họ đã ôm quyết tâm có chết cũng phải tiến vào, cho nên cho phép chúng ta không để lại một ai sao? Trần Trường Sinh cau mày trả lời. Không có chân khí như vậy mà động thủ không có mục tiêu sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không bằng chúng ta ra tay cuối cùng. Hẳn là sư huynh đã có chuẩn bị nhỉ? Bạch Phi Vũ bất đắc dĩ mở miệng nói, bình thường vị tam sư huynh này của mình đặc biệt cẩn thận nhưng một khi ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Trần Trường Sinh thật thà cười nói, tuy rằng không thể sử dụng chân nguyên, nhưng ta vẫn mang theo một ít con rối phòng sẵn, cho nên hẳn là đủ rồi. một ít nhưng đã đủ để loại bỏ tất cả mọi người trong nháy mắt. Nghe thấy lời này của Trần Trường Sinh, hai tay Bạch Phi Vũ ôm ở trước ngực không hề có ý chuẩn bị xuất thủ, nói vậy vị tam sư huynh này đã có phương pháp ứng đối. Kiếm tu càng ngày càng nhiều, vòng sáng càng rút càng nhỏ, dần dần sinh ra một ít ma sát, nhưng so ra mà nói mọi người vẫn còn tương đối e dè nhau. Cho đến khi có một người xuất hiện phá vỡ sự cân bằng mong manh này. Chỉ thấy một tà áo xanh tay xách một con chó có tướng mạo cổ quái, gặp người chính là quất chó mở đường, con chó này cũng kỳ quái, cả người nó không ngại đau thương, lúc có tu sĩ dùng kiếm ngăn cản con có lại, vậy mà con chó hung dữ này còn có thể vươn cổ cắn người. Hễ là có người bị con chó do tà áo xanh quất trúng hoặc là bị chó cắn, mặc kệ có nặng hay không thì cũng trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tà áo xanh kia giấy lên một trận gió tanh mưa máu. Đến chỗ nào, các kiếm tu chỗ đó đều nhao nhao né tránh chỉ e không kịp, trong chốc lát trên quảng trường vốn coi như bình tĩnh đã chiến đấu thành một đoàn. Mà tu sĩ một thân áo lam tùy thời ngăn trở công kích sau lưng thay cho tu sĩ áo xanh, có vô số đồng tiền bắn ra từ khe ngón tay của tu sĩ áo lam, mỗi một đồng đều bắn đến chính giữa cổ họng, thần thông nhất đạn chỉ này cũng có thể xưng là tinh diệu. Cái danh xưng chiến thần sách chó cũng từ đó mà được lưu truyền ở trong đám kiếm tu. Âu Dương Sách theo con chó thở hổn hển chạy về phía cung điện, trong lòng đã mắng tên khốn kiếp phía sau màn kia trăm ngàn lần. Chết tiệt, mình tại tầng ngoài cùng của bán kính 30 km, vòng sáng vẫn luôn co rút lại, mình chỉ có thể chạy theo, mình chạy một mạch 20 mấy cây số, nếu không phải khi còn bé mỗi ngày đều bị trưởng giáo động hư tử đuổi chạy xung quanh Thanh Vân Phong và Tiểu Sơn Phong thì mình đã sớm bị đào thải. Tay Âu Dương Sách tịnh tử, một chó một tiểu bằng hữu, những kiếm tu này ở trong mắt Âu Dương thật sự là quá chậm. Kiêu ngạo xông vào đám người như vậy chỉ vì Âu Dương muốn đào thải thêm vài kiếm tu. Chỉ cần đào thải thêm vài người, lão nhị nhà mình sẽ ít đi vài đối thủ cạnh tranh. Không có chân nguyên gia trì, những người này cùng lắm cũng chỉ là người bình thường có cảnh giới như mình. Mà Âu Dương am hiểu nhất chính là hành hung đám rác rưởi cảnh giới ngang nhau. Ta ngồi xổm ở kỳ luyện khí 10 mấy năm, ngươi cũng xứng so với ta. Cướp đồ ăn với lão nhị nhà ta. Cũng không hỏi ta là ai. Tuy rằng lão nhị nhà mình gần như tương đương với người thừa kế chính thống, nhưng ai có thể cam đoan có thể không bất ngờ xảy ra chuyện xấu hay không? Chờ đào thải đủ nhiều rồi mình lại lôi kéo Triều Tiên Tôn phía sau cùng nhau bị loại, tiểu tử này đính ngay trên mặt cái mát thiên mệnh chi tử, đó chính là một biến số. Nhưng các kiếm tu dần dần chung tay đồng lòng vây quanh Âu Dương hai quyền khó địch lại bốn tay, dần dần cũng chỉ còn sức đủ để chống đỡ. Nếu không phải là thân thể tịnh tử đủ dài, cắn đủ ác, thì Âu Dương đã sớm chết ở dưới loạn kiếm. Triệu Tiền Tôn ở một bên lại không ngừng kêu khổ, trên quy tắc cũng đã nói, chỉ cần có một người bị đào thải, một người kia cũng sẽ bị đào thải theo. Âu Dương trước mắt giống như là ngại đi tìm chết chưa đủ nhanh, thí điên sách theo con chó xông lên đối đầu kẻ khác. Chính mình chỉ có thể bảo vệ ở bốn phía, sợ Âu Dương không cẩn thận bị loại, liên lụy mình cũng xong đời theo. Nhưng như thế cũng đủ để khiêu khích nhiều người tức giận, tất cả kiếm tu tại giờ khắc này trở nên cùng chung mối thù. Mọi người cùng tiến lên, tên sách chó này có chút mạnh. Chết tiệt, bị người ta dùng chó đánh loại thì cũng quá buồn nôn. Chơi hắn. Con chó này còn có thể quay đầu cắn người. Đậu má, ta bị cắn một cái liền bị đào thải. Hắn có vẻ mạnh á, thật muốn đổi con chó trong tay hắn thành ta. Vậy ngươi chết trước cho ta. Các kiếm tu nhao nhao rút kiếm vọt tới chỗ Âu Dương, mặc dù đã không còn chân nguyên, nhưng chỉ cần là kiếm tu thì đều có kiếm pháp, kiếm chiêu, hoặc là kiếm kỹ độc đáo của mình. Những thứ này ở trước mặt đại tu sĩ lĩnh ngộ kiếm ý có lẽ có chút không đủ xem, nhưng trước khi có kiếm ý, những kỹ năng này chính là thủ đoạn lấy làm kiêu ngạo nhất của kiếm tu. Quần ẩu. Ta sợ các ngươi. Âu Dương cười lạnh một tiếng, Âu Dương nâng tịnh tử lên, mặc dù chỉ có thể điều động được một ít chân khí trong cơ thể, nhưng đối phó những phế vật chỉ có thể cận chiến này thì vẫn là đủ rồi. Tay Âu Dương nâng bụng tịnh tử làm động tác lên đạn, giơ con chó lên hướng về phía đám người mà tà mị cười lạnh, hôm nay đều chết hết cho ông. Tách tách tách tách tách. Từng tia chân khí trong cơ thể Âu Dương liên tiếp truyền đến trong cơ thể tịnh tử. Bởi vì trước đó đã thí nghiệm qua, tịnh tử đã biết suy nghĩ của chủ nhân nhà mình, nó há miệng chó ra mà nhả bắn một trận liên tục. Trong nháy mắt Âu Dương tay bưng chó lạp xưởng hóa thân thành tay bắn tỉa cầm súng tự động trong tay đối đầu với thổ dân quơ sắt, cảnh tượng này thật có sức đã kích cả về thị giác lẫn tinh thần. Vô số đạn chân khí nã liên thanh về phía các kiếm tu, người trúng trong nháy mắt bị đào thải, truyền tống khỏi bí cảnh. Mọi người, thời thế thay đổi rồi. Ai còn vung vẩy cây sắt giả bộ làm cao thủ chân chính chính là bắn không trượt phát nào. Ít nhất về bản lĩnh ly súng, trong giới tu hành này, Âu Dương tự xưng là thứ hai thì không ai dám xưng là thứ nhất. Trong nháy mắt, vô số kiếm tu mang theo sự khuất nhục mà bị loại, miệng chó của Tịnh Tử cũng sùi bọt mép. Nháy mắt khi các kiếm tu bị loại lập tức bị truyền tống ra khỏi bí cảnh tiên nhân thì tất cả mọi người chửi ầm lên. Bí cảnh tiên nhân này có lối tắt, chính là dùng chó để qua cửa. Hầu như mọi người đều tán tu, cho nên tốc độ truyền bá lời đồn đại là cực nhanh. Rất nhanh, trong giới tu hành liền nổi lên danh hiệu của một vị hung thần. Vị hung thần này xác theo một con chó dài màu nâu vết bẫy vào bẫy ra giữa một đám kiếm tu, hết sức hung ác. Tục xưng chiến thần xách chó. Vốn dĩ bí cảnh này nhằm để lịch luyện, lại bởi vì cây gậy quấy Vân Âu Dương này mà hoàn toàn biến thành trò khôi hài. Có lẽ người khởi xướng sau màn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một quái thai như Âu Dương. Tốc độ vòng sáng vốn chậm chạp co rút lại đột nhiên tăng nhanh, dường như cũng muốn nhanh chóng kết thúc trò khôi hài này. Đối mặt với vòng sáng đột nhiên co rút nhanh hơn, các kiếm tu vốn còn muốn tùy tiện ở bên ngoài ăn dưa nằm thắng trong nháy mắt đã ngồi không yên. Động tác chậm một chút sẽ trực tiếp bị loại, cho nên các kiếm tu bên ngoài vòng cũng nhao nhao gia nhập chiến cuộc, nhất thời tình cảnh lại càng thêm hỗn loạn. Vốn là cùng chung mối thù muốn hợp tác khiến Âu Dương bị đào thải ra ngoài, các kiếm tu chẳng những phải chống đỡ hỏa lực hung mãnh của Âu Dương, mà còn phải chú ý đến kiếm tu khác muốn đâm sau lưng. Mà địa phương hỗn loạn nhất không có gì ngoài khu vực Âu Dương bưng con chó, thần chắn giết thần, Phật chắn diệt Phật. Giờ khắc này Âu Dương nhất thời cảm nhận được sự áp chế đến từ cảnh giới. Nơi này ít nhất đều là tu sĩ kỳ trúc cơ, hiện tại bởi vì chân nguyên bị áp chế, thậm chí đối thủ còn không bằng một người kỳ luyện khí như mình. Đối mặt với thế tiến công của mình càng giống như rau hẹ bị cắt mà nhanh chóng ngã xuống. Âu Dương có một loại ảo giác lão tử đây là thiên hạ vô địch. Sư huynh còn muốn ra tay sao? Bạch Phi Vũ giật giật khóe miệng, nhìn tình cảnh hỗn loạn mà hỏi. Có ra tay hay không, giữ lại phòng bị luôn là không sai, vòng sáng càng thu càng nhanh, xem ra là muốn sớm đạt tới mục tiêu 5.000 người. Bạch sư đệ, đệ không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Kỳ quái? Cái gì kỳ quái? Bạch Phi Vũ nghi hoặc hỏi. Nếu muốn tìm ra người thừa kế của mình, vậy tại sao phải hai người một tổ, rõ ràng chỉ có một người mới có thể nhận được truyền thừa. Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương đang điên cuồng cười to ở giữa trận mà nhẹ giọng nói. Hai người một tổ. Bạch Phi Vũ nghe xong cũng nhíu mày, đúng vậy, mình của kiếp trước tu kiếm đạo vô thượng thái thượng vong tình kia, nếu thật sự cần người thừa kế thì cũng chỉ cần một người, vì sao phải hai người một tổ. Giờ khắc này, Bạch Phi Vũ nghĩ tới kiếp trước Âu Trị Tử và mình như hình với bóng. Chẳng lẽ là Âu Trị Tử xây phần mộ cho mình? Sau khi ý nghĩ này nhảy ra thì lập tức bị Bạch Phi Vũ phủ định. Âu Trị Tử vì giúp mình đúc lại kiếm bản mệnh đã tán thân vào lò kiếm, hoàn toàn không có khả năng xây dựng phần mộ này cho mình. Nhưng nếu không phải là Âu Trị Tử, thì còn ai có thể nhớ được những chuyện cũ của mình trước khi mình trở thành kiếm tiên chứ? Hơn nữa vừa rồi khi nghe giọng nói công bố quy tắc kia, Bạch Phi Vũ có thể tin tưởng, đó chính là giọng nói của mình kiếp trước. Người này chẳng những có thể ở trong thế giới con của mình tu kiếm phần mộ cho mình, thậm chí còn có thể truyền thừa kiếm ý bản mệnh của mình, càng kinh khủng chính là lại còn có thể dùng âm dung tướng mạo của mình để an bài trận thi luyện này. Ngoại trừ Âu Trị Tử, Bạch Phi Vũ cũng không nghĩ ra người thứ hai. Chẳng lẽ Âu Trị Tử chưa chết, mà là ở trong thế giới con của mình sống đến bây giờ? Trong lòng Bạch Phi Vũ dao động, hai tay cũng có chút nhịn không được mà run rẩy. Sư huynh, động thủ đi. Nhanh chóng kết thúc trò khôi hài này. Giọng nói của Bạch Phi Vũ có chút run rẩy, hai tay rút trường kiếm bên hông ra, thấp giọng nói. Nếu như Âu Trị Tử thật sự chưa chết, vậy hiện tại mình chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy lão bằng hữu kiếp trước khiến mình phải áy náy cả đời này. Trần Trường Sinh có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ, tứ sư đệ luôn luôn trầm ổn, nhưng từ khi ra khỏi Tiểu Sơn Phong thì lại luôn khác thường. Nhưng Trần Trường Sinh vẫn gật đầu, một tay vươn ra dựng đứng ngón tay ở trước mắt, nhìn về phía trận hỗn loạn, thấp giọng niệm, lên. Trong nháy mắt, dưới chân những kiếm tu kia nhô lên vô số đôi tay cầm song kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua bàn chân của họ, rồi lại có mấy trăm con rối mặc áo tím chui lên từ dưới đất. Tuy rằng các con rối cũng không thể sử dụng chân nguyên, nhưng thứ khống chế các con rối lại là thần hồn của Trần Trường Sinh, cho nên Trần Trường Sinh đã sớm sắp xếp vô số con rối ở vùng phụ cận, tùy thời chờ đến khi cuối cùng sắp đến 5.000 người thì lại hung hăng đào thải một đám. Nhưng Tiểu Bạch bên cạnh đã ấn kiếm trong tay, Trần Trường Sinh chỉ có thể phát động các con rối sớm, tận lực đào thải các kiếm tu ra ngoài. Các kiếm tu trong sân không kịp phản ứng, trực tiếp bị loại. Quy tắc 7, chỉ cần trúng chiêu là có thể phân định bị loại. Mấy trăm con rối gần như không sợ sống chết mà đánh về phía kiếm tu gần nó nhất, đấu pháp liều mạng này trực tiếp đào thải vô số kiếm tu lần nữa. Cảnh tượng hỗn loạn trong sân trong nháy mắt yên tĩnh không ít. Trải qua hai trận náo loạn do tay Âu Dương và Trần Trưởng Sinh, vốn hơn 10 vạn kiếm tu, hiện giờ chỉ còn lại không đến 1/5. Mấy trăm con rối còn đang điên cuồng thu hoạch, tuy rằng không đến mức giết chết đối phương, nhưng ra tay cũng không có chút lưu tình nào. Mà kiếm của các kiếm tu hoặc chém hoặc bổ hoặc đâm các con rối nhưng đều không thể tạo thành thương tổn nào với các con rối. Dù sao các con rối cũng không phải chân nhân, thứ chống đỡ các con rối chỉ là thần hồn của Trần Trường Sinh, cho nên những con rối này cũng thuộc đối tượng nằm ngoài quy tắc. Biến số thứ hai xuất hiện lần nữa, âm thanh điều khiển sau lưng tất cả rốt cuộc cũng ngồi không yên. Giọng nói vốn lãnh đạm trở nên có chút thẹn quá hóa giận, cửa này kết thúc, cửa tiếp theo. Cửa ải mình tỉ mỉ thiết kế lại bị hai quái thai không biết từ đầu tới quái thành một nồi phân, ai gặp phải cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. Âm thanh vừa dứt, mọi người trực tiếp bị truyền tống đến trước tòa cung điện kia. Một thềm đá bạch ngọc thật dài xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Giọng nói lại khôi phục sự lãnh đạm, mở miệng nói, hiện tại không cho phép nội đấu, các ngươi thành thật vượt qua cái đăng kiếm đài này, đẩy ra cửa lớn của tòa bí cảnh này, các ngươi cũng sẽ thu hoạch được tư cách kế thừa truyền thừa của ta. Ý vị cảnh cáo nồng đậm, ý tứ cũng rất rõ ràng, đừng để cho ta chỉnh sửa nhiều thao tác rối loạn như vậy nữa, thành thật bò lên đài, các ngươi nghe chưa? Trần Trường Sinh có chút đáng tiếc khép tay áo lại một chỗ, vốn còn muốn thừa dịp mọi người không có phản ứng mà thu hoạch một lần nữa, xem ra là không được. Mà vốn hạch định chỉ cho 5.000 kiếm tu, hiện tại nhiều ra mấy vạn người. Thềm đá này chỉ sợ chính là vì chân chính sàng lọc ra kiếm tu có tư cách. Mấy vạn người còn chưa bình tĩnh trước cảnh tượng kinh hồn vừa nãy mà đứng trước đăng kiếm đài, rồi lại vô cùng vui mừng chính mình vẫn chưa bị đào thải. Vừa rồi cũng giống như là nằm mơ, vòng sáng đột nhiên co rút lại nhanh hơn, quái nhân xách theo con chó cắn giết lung tung, còn có đột nhiên xuất hiện mấy trăm con rối dù bị đao kiếm tàn phá cũng không hư. Yếu tố bất ngờ quá nhiều, thiếu chút nữa không để cho đám kiếm tu chưa từng thấy qua việc đời này giật mình tắt thở. Mà bên người Âu Dương đã tự động được chừa ra một khoảng trống lớn. Âu Dương tay cầm con chó miệng không nói gì, lại cục tịnh tử đã mệt đến miệng sùi bọt mép vào bên hông một lần nữa. Triệu Tiền Tôn ở một bên đã sớm không thấy bóng dáng, lần này có thể tổ đội cùng Âu Dương thật sự là xui xẻo đời này của Triệu Tiền Tôn. Đại sư huynh, Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ đi tới đứng lại bên người Âu Dương, Âu Dương có chút mờ mịt nhìn cung điện trước mặt, mở miệng hỏi, Trường Sinh, Tiểu Bạch, các ngươi nhìn thấy đăng kiếm đài gì đó không? Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua bậc thềm đá bạch ngọc trước mắt lần nữa mà mở miệng nói, là cái bậc thềm đá bạch ngọc rất dài ngay trước mắt, sư huynh không thấy sao? Mà trong ánh mắt Âu Dương, trước mắt chỉ có một phiến đá vỡ nằm ngang trước cửa, lũi không còn gì khác cả. Thứ này gọi là đăng kiếm đài. Nhưng tất cả mọi người xung quanh giống như đều thấy được, thậm chí đã nóng lòng muốn thử xem gan ai lớn. Nếu như mình nói mình không có nhìn thấy cái gì cả, chẳng phải là lộ ra mình rất ngốc. Khóe miệng Âu Dương giật giật, mở miệng mà khô cằn cười nói, ha ha, ta chỉ là hỏi thử thôi, làm sao ta lại không nhìn thấy một thềm đá dài như vậy chứ? Không hổ là thí luyện kiếm tiên, ta đã cảm nhận được cảm giác áp bách trên bậc thang này. Cảm giác bậc thang này rất khó để leo lên, chỉ mới tới gần đã khiến ta cảm thấy sợ hãi rồi. Nhiều bậc thang như vậy, liệu có phải mỗi lần đi lên áp lực sẽ tăng gấp đôi không? Tiếng thảo luận mồm năm miệng 10 từ bốn phía truyền đến tai Âu Dương, khóe miệng của Âu Dương cũng bắt đầu hơi giật giật. Chẳng lẽ chỉ có mình là không nhìn thấy thôi sao? Cũng bởi vì cảnh giới của mình thấp kém ư. Đây không phải là đang ức hiếp người lương thiện à? Đại sư huynh, cảm giác áp bách mà bậc thang này mang đến cho ta cũng rất lớn, ngươi đừng căng thẳng quá, nếu như không được thì ngươi cứ ra ngoài chờ chúng ta trước. Trần Trường Sinh nhìn thấy sắc mặt của Âu Dương hơi khó coi nên khéo hiểu lòng người mà khuyên bảo. Bậc thang này có 99 tầng, chỉ sợ sẽ có rất ít kiếm tu có thể kiên trì đi được lên trên. Bạch Phi Vũ cảm thán nói. Màn thí luyện này có vẻ hơi hà khắc. Mà Âu Dương thì lại nhìn hai thằng con trời đánh vẫn còn đang cảm thán bằng gương mặt táo bón. Xem thường ta. Âu Dương trừng mắt liếc nhìn Trần Trường Sinh, mà Trần Trường Sinh lại chỉ gãi đầu khẽ cười. Mà kiếm tu ở xung quanh đã bắt đầu nhao nhao đi về phía thềm đá dài trong mắt mình. Khi chân đạp lên thềm đá, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, tu sĩ nào có tâm tính không kiên định là sẽ đặt mông ngồi thẳng xuống mặt đất. Nhưng không có người lên tiếng bỏ cuộc, thân là tán tu, vất vả lắm họ mới tới được đây, sao có thể bỏ lỡ một cơ duyên lớn đối với mình chứ? Tất cả mọi người đều đang cắn răng kiên trì, chậm chậm nhúc nhích thân thể của mình, dùng đủ loại tư thế kỳ dị bò lên thềm đá. Tất cả mọi người đều biết, kiếm tiên Lý Thái Bạch là đang dùng đăng kiếm đài này để kiểm tra căn cốt và tâm tính của mình. Nhìn xem mình có khả năng kế thừa truyền thừa của kiếm tiên không? Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ liếc nhau một cái, Bạch Phi Vũ dẫn đầu bước lên thềm đá. Vừa dẫm một bước lên thềm đá, Bạch Phi Vũ cũng cảm thấy trong lòng trầm xuống, nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường trở lại. Bạch Phi Vũ bước lên một cách nhẹ tênh, 99 tầng bậc thang chỉ trong một cái quay người là hắn đã đi được quá nửa số đó. Trần Trường Sinh có chút lo lắng liếc nhìn Âu Dương đang đứng tại chỗ, Âu Dương trấn an nhìn hắn một cái, bấy giờ Trần Trường Sinh mới bước lên bậc thang. Dẫm một bước lên bậc thang, áp lực vô tận dâng lên từ đáy lòng trực tiếp đè bẹp Trần Trường Sinh xuống đất, cơ thể con rối do hắn chế tác cũng bị ép thành mảnh vỡ trong nháy mắt. Trần Trường Sinh cũng không phải là kiếm tu thuần túy, khi hắn leo lên tòa đăng kiếm đài này chắc chắn sẽ bị kiếm ý trên đăng kiếm đài xé thành mảnh nhỏ chỉ trong nháy mắt. Một màn như vậy cũng làm cho Triệu Tiền Tôn vẫn luôn trốn trong đám người quan sát ba người Âu Dương nhìn thấy hết, trong lòng hắn ta cũng lập tức trầm xuống. Một giây sau, Trần Trường Sinh lại nguyên vẹn không chút tổn hại nào mà xuất hiện trên thềm đá thứ hai. Chỉ cần mình đặt con rối lên bậc thang tiếp theo trước khi bước lên đó, vậy mình sẽ có thể bước lên đăng kiếm đài 99 tầng này mà không gặp chút áp lực nào. Nhưng Trần Trường Sinh vừa mới xuất hiện trên bậc thang thứ hai lập tức bị ép thành mảnh vỡ chỉ trong nháy mắt, nhưng ngay một giây sau hắn lại xuất hiện trên bậc thang thứ ba. Trần Trường Sinh như một cái bất mà phi thẳng một đường về phía bậc thang cao nhất. Bạch Phi Vũ một đường nhẹ nhàng, Trần Trường Sinh thì lại một đường quỷ dị, nhưng bất kể dùng phương pháp gì thì hai người đều đã bỏ xa tất cả các kiếm tu khác với một khoảng cách rất lớn. Âu Dương dưới chân bậc thang nhìn đám kiếm tu đang làm trò con bò trên phiến đá xanh kia mà rơi vào khoảng lặng. Bất kể là đám kiếm tu này hay là Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh, tất cả mọi người đều đang dậm chân tại chỗ trên phiến đá xanh này. Ngươi thấy đúng rồi thấy. Tất cả mọi người đều đang dậm chân tại chỗ. Ở trong mắt Âu Dương, Trần Trường Sinh nhanh chóng thay đổi con rối, mỗi lần dậm chân tại chỗ là sẽ thay một con rối mới, mà con rối bị ép thành mảnh vỡ thì lại biến mất ngay vị trí cũ. Còn mấy kiếm tu đang cố hết sức leo lên trên kia thì cũng đang làm trò hề trên phiến đá xanh này, cảnh này rơi vào mắt Âu Dương trông cực kỳ buồn cười. Vãi, chuyện này cũng mất mặt quá rồi. Âu Dương đang định nhấc chân thử xem cái bậc thang ở trước mắt mình rốt cuộc có năng lực gì mà thậm chí ngay cả Tiểu Bạch và Trường Sinh cũng bị lừa. Vừa nhấc chân thì bả vai hắn đã hơi trầm xuống, tựa như có một bàn tay đè lên vai Âu Dương. Một tà áo xanh che khuất hai mắt của Âu Dương, giọng nói lanh lảnh vang lên. Phá một lần là được rồi, đừng phá lần thứ hai. Âu Dương nghiêng đầu sang nhìn, phát hiện một người đàn ông với vóc người khôi ngô, cũng mặc áo xanh giống mình đang ngậm sợi cỏ, cười nhìn mình. Ngươi chính là người điều khiển nơi này. Âu Dương nhìn người đàn ông trước mắt mà hỏi. Người đàn ông nhìn xung quanh một chút, giơ tay lên rồi nói, đây không phải là nơi để nói chuyện, đi theo ta. Nói xong người đàn ông và Âu Dương lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đến lúc xuất hiện trở lại, Âu Dương và người đàn ông đã đứng trên một mặt hồ, Âu Dương nhìn khung cảnh có phần quen thuộc xung quanh, hai mắt lập tức trợn trừng nhìn người đàn ông ở trước mặt mà nói, ngươi là tiên nhân chủ nhân của thế giới con này sao? Mình không nhìn thấy giao diện thuộc tính của người đàn ông ở trước mắt này, điều đó có nghĩa là người đàn ông này cũng không phải là người. Người đàn ông ngậm sợi cỏ mỉm cười, tiến lên khẽ sờ cái đầu chó của Tịnh Tử ở bên hông Âu Dương, Tịnh Tử có chút kháng cự phát ra tiếng rên ư hử. Mà người đàn ông thì lại có chút cảm thán mà nói, là của ta nhưng bây giờ không còn là của ta nữa. Vậy ngươi là ai? Âu Dương nhìn người đàn ông ở trước mắt. Ta cũng đã quên mất mình là ai, hình như ta là Lý Thái Bạch, nhưng cũng có thể là một người bạn cũ của hắn. Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia mê man. Đây là đâu, ta là ai, đang làm gì? xưa nay ghét nhất là mấy người hay ra câu đố. Âu Dương rút Tịnh Tử ra, giơ lên trước mặt người đàn ông mà hỏi lại, vậy sao con chó này lại giống như không biết ngươi? Có lẽ là thời gian lâu rồi, ta đã quên mất tên của mình thì sao lại nhớ được tên của Tịnh Tử chứ? Người đàn ông nói với dáng vẻ thờ ơ không quá quan tâm. Không phải ngươi đã nói tên ra rồi sao? Mà Tịnh Tử bị Âu Dương giơ lên, nhìn người đàn ông ở trước mắt rồi bắt đầu sủa ầm ĩ, gâu gâu gâu. Âu Dương chẳng buồn để ý đến mấy lời nói nhảm của người đàn ông ở trước mắt, hắn ngồi bệt xuống mặt hồ, nhìn người đàn ông rồi hỏi, rốt cuộc thì lão nhị nhà ta có thể đạt được truyền thừa của tiên nhân Lý Thái Bạch không? Sao ta biết được, các kiếm tu trong thiên hạ đều cạnh tranh công bằng, ai có duyên thì sẽ được. Người đàn ông nhún vai đáp. Vậy ta đây trở mặt nhé. Nếu lão nhị nhà ta không chiếm được vậy thì dẹp mẹ đi. Âu Dương giơ chó con lên mà nói với người đàn ông. Ta phục con mẹ nó ngươi luôn đấy, cửa ải ta hao tâm tổn trí bày ra cuối cùng lại bị ngươi quấy thành một nồi phân. Người đàn ông nghe được câu đó của Âu Dương, lập tức chửi Âu Dương như tát nước. Cho nên, cuối cùng chốt cho ta một câu rõ ràng đi. Âu Dương thúc giục. Người đàn ông thở dài một tiếng, hắn quả thật là người thích hợp nhất, cũng là người thừa kế duy nhất. Vậy tại sao còn phải cởi quần đánh rắm để nhiều kiếm tu tới tham gia bí cảnh tiên nhân này như vậy? Âu Dương bất mãn cằn nhằn. Rất mệt với mấy người thích làm màu như vậy, rõ ràng muốn cho ngươi nhưng hết lần này tới lần khác cứ phải thêm thắt vài vòng mới chịu được, cuối cùng bắt người khác phải dốc hết sức mới có thể lấy được. Người đàn ông ngậm sợi cỏ nhìn Âu Dương ở trước mặt, nói ra một cách đầy ẩn ý, lâu không dùng kiếm sẽ bị gỉ. Kiếm để quá lâu không sử dụng sẽ bị rỉ sét. Vậy làm thế nào để loại bỏ những vết rỉ sét, một lần nữa khôi phục hàn quang cho một thanh kiếm đây? Đương nhiên là dùng đá mài đao để mài cho tốt. Kiếp trước Âu Dương đã từng làm đại biểu khóa ngữ văn nên nháy mắt là hiểu được ý tứ trong đó, lạnh mặt nhìn người đàn ông trước mắt mà nói, ngươi là muốn dùng mạng của các kiếm tu đi làm đá mài đao. Người đàn ông gật đầu, rồi lại lắc đầu, phải mà cũng không phải, thay vì nói là dùng tính mạng của bọn họ đến làm đá mài đao, chẳng bằng nói là dùng kiếm ý của bọn họ. Vạn kiếm hội tụ một kiếm, tạo sân khấu để kiếm tiên lộ diện, rất có ý nghĩa không phải sao? Phương pháp cần giết nhiều người như vậy mà người đàn ông này lại có thể hời hợt nói ra, giống như là thoải mái dẫm chết mấy con kiến. Kiếm tiên. Ta thấy gọi kiếm ma mới đúng đi. Âu Dương cười lạnh trào phúng. Tiên hay ma cũng được. Ngươi cảm thấy có khác gì nhau, đến cuối cùng còn không phải là vì trở thành danh hiệu thuộc về mình sao? Người đàn ông ngồi xếp bằng ở trên mặt hồ nhìn Âu Dương mà cười nói. Người tu hành vốn là ích kỷ. Vì đạo của mình mà có thể không từ thủ đoạn, ngươi xem không phải những kiếm tu muốn kế thừa truyền thừa Lý Thái Bạch cũng như vậy sao? Người đàn ông này một bước cũng không nhường, nhìn chằm chằm vào Âu Dương mà nói. Đó là chuyện ma mới làm, người tu hành chân chính chỉ cầu quang minh chính đại truy tìm đạo của mình. Âu Dương cũng phản bác nói. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là người đàn ông kia bỏ cuộc trước, hai tay chống trên mặt nước mà lười biếng mở miệng, tùy ý ngươi, dù sao cũng giống nhau. Chẳng qua là lấy cớ phủ thêm một tầng đường hoàng mà thôi. Ngươi là kiếm linh. Ngươi làm ra ván cờ này chính là vì cho mình xuất thế. Trong lòng Âu Dương nhảy dựng, lão nhị nhà mình là đang tranh giành truyền thừa của Lý Thái Bạch, chẳng phải là cũng muốn kế thừa thanh kiếm này. Một thanh kiếm giết người như giết chó như vậy, có thể có uy hiếp gì với lão nhị hay không? Ta không phải kiếm linh, ách, cách nói này có chút không đúng, một ta khác mới là kiếm linh. Tà áo xanh suy nghĩ một chút rồi nói. Tà áo xanh vừa dứt lời, miệng chó của Tịnh Tử đã vươn tới trước mặt người đàn ông. Nói tất cả chuyện của ngươi ra, bằng không hiện tại ta liền làm thịt người. Âu Dương đứng ở trước mặt người đàn ông mà mở miệng nói. Nhìn Âu Dương lạnh lạnh uy hiếp mình, người đàn ông cười cười, ngươi còn rất để ý tiểu tử kia sao? Được được được, ta nói. Âu Dương bắt đầu vận chuyển chân khí vào trong cơ thể Tịnh Tử, người đàn ông lập tức giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Người đàn ông đứng lên, ngậm rễ cỏ, cởi tà áo xanh trên người ra khoác ở trên người mình, nhìn phong cảnh không thay đổi của cảnh vật ở phía xa mà nhẹ giọng nói, ta và Lý Thái Bạch là bạn thân, vì thành toàn cho Lý Thái Bạch, ta đã tán thân vào lò kiếm rồi đúc ra thanh tiên kiếm mạnh nhất trên thế giới này. Lý Thái Bạch cũng bởi vì thanh kiếm này mà thành công chen chân vào cảnh giới tiên nhân. Bạn thân kiếp trước của Tiểu Bạch. Âu Dương nhìn người đàn ông trước mắt đang rơi vào hồi ức. Cảm giác ở nơi này có một quả dưa lớn để ăn, trong tay rung lên, một viên đá ghi chép mini xuất hiện trong tay. Người đàn ông lại như cũ mà tiếp tục tự thuật, vốn ta cho rằng ta cũng đã chết, nhưng sau khi ý thức ta khôi phục thì mới phát hiện mình bị vây ở trong thanh kiếm kia, khi đó ta cũng chính là kiếm linh mà ngươi vừa nói. Nhưng thời điểm ý thức của mình thức tỉnh, lại chính là chuyện sau khi Lý Thái Bạch ngã xuống. Vị bạn thân này của mình đã chém hết tiên nhân trong thiên hạ, đến cuối cùng mình lại rơi vào trạng thái người đã chết đạo cũng tiêu tan. Vốn cho là mình cũng sẽ được chôn ở đây, nhưng thế giới con do chính Lý Thái Bạch đã đặt cảnh giới tiên nhân mở ra lại bao lấy chính mình, rồi biến mất ở trong thế giới này. Những năm tháng thật sự là quá dài, dài đến đủ để cho mình nổi điên, mà mình thân là kiếm linh đột nhiên phát hiện mình lại có thể thao túng thế giới con của Lý Thái Bạch lưu lại. Đại khái là bởi vì mình là kiếm bản mệnh của Lý Thái Bạch, cho nên sau khi Lý Thái Bạch chết thì thế giới con này tự động thừa nhận mình là chủ nhân của phương thế giới này. Một thanh kiếm có thể làm được gì? Cái gì cũng không làm được. Rõ ràng có được ý thức lại chỉ có thể trơ mắt đứng ở trong kiếm, vượt qua không biết bao nhiêu năm tháng. Kiếm linh sẽ không ngủ, không cần ăn cơm, thậm chí sẽ không hô hấp. Trong năm tháng vô tận này chính mình lại là một thanh kiếm cắm ở trong thế giới con này, không thể động đậy. Khi có thể nhớ lại tất cả mọi thứ, tất cả những ảo tưởng điên cuồng của mình lặp đi lặp lại trong đầu không biết bao nhiêu lần. Mình điên rồi. Người đàn ông quay đầu nhìn Âu Dương mà kinh ngạc nói ra, ta điên rồi. Không biết điên lúc nào, nhưng khi đó ta thực sự đã điên rồi. Ta bắt đầu oán hận thế giới này, oán hận Lý Thái Bạch, oán hận chính mình, oán hận tất cả. Nhưng oán hận cũng vô dụng, ta vẫn bị nhốt trong thanh kiếm kia. Mà lý trí còn sót lại bị sự oán hận vô tận gạt bỏ, cuối cùng lý trí cẩn thận kia bị gạt bỏ ra ngoài kiếm, cũng chính là ta mà ngươi nhìn thấy. Giọng nói của người đàn ông trở nên trầm thấp, dường như rơi vào trong hồi ức kỳ lạ, nhưng lời nói trong miệng vẫn không ngừng tuôn ra. Rõ ràng là bởi vì bị vây trong kiếm mới dâng lên sự oán hận vô tận, kết quả đến cuối cùng, thứ rời khỏi thân kiếm lại chính là tia lý trí còn sót lại của ta, nói ra thật đúng là buồn cười. Mà khi lý trí bị đẩy ra ngoài cơ thể, cũng chính là ta hiện tại mà ngươi nhìn thấy thì lại bắt đầu du đãng trong thế giới mà Lý Thái Bạch lưu lại. Du đãng không biết bao nhiêu năm, gần như từng cọng cây ngọn cỏ của thế giới này đều đã khắc ở trong đầu của mình, mà mình cũng có thể tùy tâm sở dục khống chế hết thảy nơi này. Nhưng mình không cách nào rời khỏi nơi này, giống như mình đã biến thành một chỉnh thể cùng thế giới này, cho nên chính mình nhàn rỗi không có việc gì làm liền dựng một phần mộ ở chỗ này cho lão bằng hữu. Tuy rằng sau khi Lý Thái Bạch ngã xuống, hài cốt đã bị tiêu tán vào thiên địa, nhưng quần áo và túi trữ vật vẫn được bảo tồn, mà thanh kiếm kia cũng cắm ở chỗ sâu trong phần mộ. Câu chuyện này nghe thế nào? Tà áo xanh nghiêng đầu nhìn Âu Dương mà hỏi. Âu Dương gật đầu mở miệng, nghe thật vớ vẩn. Đúng là quá vớ vẩn, nhưng lại chính là sự thật đã xảy ra. Tà áo xanh tỏ vẻ đồng ý, nhưng cũng buông tay tỏ vẻ bất lực. Vậy truyền thừa của kiếm tông là chuyện gì xảy ra? Tại sao Lý Thái Bạch lại trở thành lão tổ kiếm tông? Âu Dương mở miệng hỏi. Tà áo xanh kinh ngạc nhìn thoáng qua Âu Dương, chỉ con chó Âu Dương đang bưng, nói, chuyện này ngươi nên hỏi Tịnh Tử thử mới đúng chứ? Chó lạp xưởng Tịnh Tử bị gọi tên nên mê man nhìn tà áo xanh, đột nhiên như là hiểu ra cái gì đó, thấp giọng nói, ta à, ta vốn chỉ là một cái vỏ kiếm. Một vỏ kiếm dùng để bảo vệ kiếm. Đã từng có một vị thiếu niên đánh bậy đánh bạ đi vào nơi này, cảm giác thân thiết trên người thiếu niên làm cho chó lạp xưởng tưởng rằng là người hắn chờ đã trở lại, trên người hắn cũng mang theo thanh liên kiếm ý chỉ thuộc về Lý Thái Bạch. Cho nên chó lạp xưởng đã đưa ghi chép của hắn cho hắn. Nhưng thiếu niên kia sau khi đi liền không trở lại nữa. Lúc gặp lại vị thiếu niên kia đã là lão nhân tóc bạc phơ. Lúc này chó lạp xưởng mới nhận ra hắn, hóa ra hắn là chiếu đuôi tua rua đính cuối chui kiếm. Lúc Lý Thái Bạch chết, chiếc tua kiếm kia ở lại nhân gian, hóa hình ra một vị thiếu niên. Thẳng đến khi hắn tóc bạc tuổi xế chiều thì mới trở về, khi ấy chó lạp xưởng và vị lão nhân đã sắp chết khô kia chỉ biết ngồi nhìn nhau không nói gì. Sau khi nghe xong câu chuyện về chó lạp xưởng, đại não Âu Dương rơi vào trạng thái chết máy. Âu Dương đếm đầu ngón tay sắp xếp lại mối quan hệ giữa bọn họ. Chó lạp xưởng là vỏ kiếm của thanh kiếm kia, người khai sáng kiếm tông là tu kiếm của thanh kiếm kia, người đàn ông trước mắt là lý trí của kiếm linh, hiện tại trong thanh kiếm này còn có một kiếm linh đã bị điên. Sau khi Lý Thái Bạch chết, tu kiếm rơi xuống nhân gian rồi hóa ảo ra hình người, trở thành người sáng lập kiếm tông. Vỏ kiếm biến hóa thành bộ dáng chó lạp xưởng, nhưng không đúng, vì sao Tiểu Bạch có thể ngộ đạo với chó lạp xưởng. Âu Dương nói nghi hoặc trong lòng ra, người đàn ông khoanh hai tay trước người suy tư một chút nói, kiếm của Lý Thái Bạch chính là do ta chế tạo ra, cho nên con chó này theo lý mà nói cũng là do ta tạo ra. Ngươi cũng giữ lại truyền thừa của mình. Âu Dương mở miệng hỏi. Người đàn ông gật đầu đắc ý nhìn Âu Dương mà nói ra ngươi có thể không tin, tuy rằng trước khi chết ta không thành tiên, nhưng cũng chỉ cách tiên một bước. Âu Dương nhìn trái nhìn phải, mở miệng hỏi, vậy không gian này chính là thế giới con của bán tiên nhân ngươi. Người đàn ông đỏ mặt, ấp úng nói, ta không phải đã nói rồi sao, ta chỉ kém tiên một bước, chỉ kém ở chỗ này, ta chẳng qua là xé đi một ít không gian của Lý Thái Bạch mà thôi. Lão thiên, tiểu tử này còn dám khoác lác. Thân là kiếm linh của Lý Thái Bạch dĩ nhiên còn dám vụng trộm cắt xén từ trong thế giới con của Lý Thái Bạch ra một khối đất cho mình. Nhưng nếu so với những thứ này, những chuyện chó má xui xẻo phức tạp vừa rồi Âu Dương nghe được mới là thứ hắn cảm thấy nếu dùng để viết tiểu thuyết thì cũng có thể chảy ra 10 vạn chữ. Nói cách khác, lão nhị nhà mình sẽ kế thừa đạo của Lý Thái Bạch, mà Tiểu Bạch sẽ kế thừa đạo của bạn thân Lý Thái Bạch. Vậy Tiểu Bạch cũng sẽ trở thành võ kiếm của lão nhị nhà mình. Âu Dương cảm giác được dường như có một bàn tay luân hồi đang thúc đẩy tất cả những chuyện này. Sự trùng hợp của những chuyện này có chút quá đáng khiến Âu Dương không khỏi lo lắng. Tịnh Tử lặng yên không một tiếng động mà thoát được cánh tay Âu Dương, đứng ở bên cạnh người đàn ông áo xanh, nó ngồi xổm ở nơi đó mà cùng người đàn ông áo xanh nhìn Âu Dương. Chó lạp xưởng có chút rối rắm, một bên là chủ nhân đưa mình đến thế giới này, một bên là chủ nhân mới khiến mình rất thoải mái. Tuy rằng rất không nỡ, nhưng chó lạp xưởng vẫn lựa chọn người đàn ông áo xanh mà mình đi theo không biết bao nhiêu năm tháng. Đối với chuyện chó lạp xưởng làm phản, Âu Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, coi như là mình chiếm được truyền thừa của thế giới con này, nhưng khi chủ nhân chân chính xuất hiện thì sự thừa nhận đó sẽ trở nên không đáng một đồng. Đồ của người ta cuối cùng cũng là của người ta. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Âu Dương mới ngẩng đầu nhìn một người một chó mà hỏi, cho nên, các ngươi muốn làm gì? Hai tay người đàn ông áo xanh cắm ở trong ống tay áo, tò mò nhìn Âu Dương một lúc rồi mới mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Âu Dương. Sắc mặt Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV trở nên bình tĩnh, nhưng tay đã lấy quyển Bách Khoa Toàn Thư nhập môn cơ sở thuật pháp ngũ hành kia từ trong ngực ra. Người họ Âu sao? Một dòng họ rất quen thuộc. Người đàn ông áo xanh có chút cảm thán, trên mặt mang theo một tia tưởng nhớ. Ta họ Âu Dương, có họ không tên. Âu Dương mở quyển Bách Khoa Toàn Thư nhập môn cơ sở thuật pháp ngũ hành, vừa tìm kiếm vừa đáp. Kỳ lạ như vậy sao? Quên đi, thế giới này có quá nhiều chuyện cổ quái. Người đàn ông áo xanh cảm thán một tiếng, sau đó thò người ra nói, ta đưa một mình ngươi tới đây kỳ thật chính là để cho ngươi không quấy rầy tới việc sư đệ ngươi kế thừa truyền thừa của tiên nhân. Chỉ là vì ta muốn diệt trừ chính mình đã điên bên trong thanh kiếm kia. Sư đệ ngươi cũng có năng lực làm được, mà khi đã diệt trừ kiếm linh là hắn sẽ đạt được truyền thừa kiếm tiên hoàn chỉnh, trở thành vị tiên nhân duy nhất trên thế giới này, đây chẳng lẽ không phải là một chuyện tốt vẹn cả đôi đường sao? Chính mình dùng hết toàn lực vất vả để đạt được thứ đó thì thứ đó mới là thứ mình xứng đáng, nếu như ngay từ đầu đã là một hồi tính toán, thì thứ đạt được cũng là bánh ngọt nhồi thạch tính. Âu Dương khép sách lại rồi bỏ sách vào trong ngực. Sắc mặt trầm tĩnh như nước, hai tay hắn vỗ mạnh một cái. Dám tính kế với thằng nhóc nhà ta, cho dù ngươi là tiên nhân, lão tử cũng phải bẻ răng của ngươi xuống. Âu Dương hung tợn nhìn một người một chó ở đối diện mà quát to. Mặt hồ dưới chân Âu Dương trong nháy mắt dâng lên cơn sóng lớn cuốn cuộn ngất trời, hơn 10 con rồng nước nhảy lên từ trong hồ, thân hình to lớn bơi lội chiếm cứ phía sau Âu Dương. Mỗi con rồng nước đều trông rất sống động, vảy trên người chúng càng ngày càng trở nên rõ ràng. Mơ hồ có một loại uy áp đặc biệt thuộc về thần thú tản mát ra từ trên người rồng nước, bao phủ trên toàn bộ mặt hồ. Lên! Hơn 10 con rồng nước quấn lấy nhau, trong ánh mắt vốn vô thần chậm rãi có hào quang, những con rồng nước này không gặp phải ngăn cản của Âu Dương, bắt đầu nhao nhao điểm mắt. Thật đúng là một biến số, lại có thể ban sinh cơ cho vật chết. Tiên nhân cũng làm không được chuyện này, vậy mà tiểu tử này lại có thể làm được. Tịnh tử! Ngược lại là ngươi đã tìm được cho mình một chủ nhân tốt. Hai tay người đàn ông áo xanh khép ở trong ống tay áo, bình tĩnh nhìn đám rồng nước mà Âu Dương triệu hồi ra ở phía sau rồi nói với chó lạp xưởng ở bên cạnh. Nếu như ngươi còn không tay, thì hai người chúng ta không thể không chết ở chỗ này. Chó lạp xưởng nói với người đàn ông áo xanh đang còn dám phí công phu đánh giá. Hở? Liên quan gì đến ta? ta vốn chính là bất tử bất diệt. Người đàn ông áo xanh nghiêng đầu hỏi chó lạp xưởng. Sắc mặt vốn còn phấn khích của chó lạp xưởng dừng lại một chút, rồi chuyển sang vẻ mặt kinh ngạc. Nó vốn cho rằng người đàn ông áo xanh đã thăng cấp tiên nhân sẽ thi triển thủ đoạn tiên nhân gì đó, trực tiếp ra tay sang bằng Âu Dương ở phía đối diện. Không nghĩ tới tên này trực tiếp chọn nghỉ chơi. Tuy rằng mình là đạo bảo, nhưng mà đối mặt với hơn 10 con ngụy long có linh trí thì chính mình thật sự sẽ chết đó. Thao! Ngươi còn là người hay không, vậy mà dám hại một con chó. Chó lạp xưởng tịnh tử há mồm cắn người đàn ông áo xanh, nhưng người đàn ông áo xanh lại cười ha hả, một cước đá chó lạp xưởng bay ra ngoài. Cũng chỉ là một cái vỏ kiếm mà thôi, đồ vật mà mình chế tạo ra còn có thể hại ngược chủ sao. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần có thể cản trở Âu Dương ở chỗ này, không quấy rầy Lãnh Thanh Tùng tiếp nhận truyền thừa của Lý Thái Bạch thì đã chính là một chuyện vô cùng tốt. Chỉ là hắn có chút nghĩ không thông, mình đã rất thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình, hơn nữa còn có thiện ý rất lớn. Từ đầu đến cuối điều mà hắn muốn duy nhất chính là trợ giúp Lãnh Thanh Tùng leo lên tiên đạo, chuyện này mặc kệ là đối với Âu Dương hay là Lãnh Thanh Tùng đều là chuyện vô cùng tốt. Nhưng tại sao Âu Dương lại muốn rút đao khiêu chiến với mình? Là vì chuyện tính kế sao? Nhưng những người tham gia này bao gồm 4 người của Tiểu Sơn Phong đều là chủ động tới. Ở thời đại của hắn, khi tiên nhân chưa vong, có thể trở thành quân cờ của tiên nhân đã là vinh dự vô thượng. Hắn không hiểu tại sao Âu Dương lại phản đối mình như vậy. Nhưng khi hắn còn ở thế giới này thì là đồng đẳng với tiên nhân, vẫn không để những thủ đoạn Âu Dương sử dụng này vào trong mắt. Dù sao ở trong thế giới này, mình mới là chúa tể của thế giới này. Người đàn ông áo xanh chậm rãi rút tay từ trong ống tay áo ra, nhẹ giọng niệm, trảm. Trong nháy mắt, hơn 10 con rồng nước phía sau Âu Dương đầu thân tách rời, chớp mắt đã hóa thành một ghềnh nước rơi vào trong hồ. Tiên nhân mở miệng liền có thể trảm long. Người đàn ông áo xanh vốn không cần ra tay, chỉ cần mang theo chó lạp xưởng bỏ chạy là được. Âu Dương chỉ có thể ở trong không gian này mà bất lực phẫn nộ. Nhưng năm tháng vô tận thật sự quá nhàm chán đến mức hắn muốn cho Âu Dương nhận thức rõ ràng, tiên nhân và phàm nhân có bản chất khác nhau. Trong cái thế giới này, mình tùy ý là đã có thể làm được ngôn xuất pháp tùy, kỷ luật nghiêm minh. Cho dù là có thể điểm hóa sinh linh thì như thế nào, cái thế giới này cũng là do mình tạo nên. Hơn 10 con rồng nước ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không kịp phát ra mà đã trực tiếp hóa thành một ghềnh nước rơi vào trong hồ. Chó lạp xưởng vừa bị đá bay lại đi cúi đầu đi tới trước mặt Âu Dương, nói với Âu Dương, ta biết ngươi không tin ta, nhưng bây giờ chỉ có dùng ta cưỡng ép phá vỡ cái không gian này mới có thể rời đi. Âu Dương đến nhìn cũng không nhìn con chó lạp xưởng dưới chân, trong mắt chỉ có bóng dáng người đàn ông áo xanh. Ngươi còn có thủ đoạn gì? Tiếp tục điểm hóa sinh linh, người đàn ông áo xanh tò mò nhìn Âu Dương. Âu Dương im lặng không lên tiếng, chỉ buông hai tay xuống, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người đàn ông áo xanh. Không trả lời. Thực ra ta cũng có thể làm được, không tin ngươi xem. Người đàn ông áo xanh nâng tay lên, trên mặt hồ phía sau lần nữa có mười mấy con rồng nước lao ra, đồng thời trong nháy mắt liền được điểm hóa thành sinh linh. Uy áp chỉ thuộc về thần thú đập vào mặt, rồng nước đạt được sinh mệnh không kiên nể gì mà ngao du trên không trung tựa hồ đang chúc mừng chính mình được hóa hình. Nhưng một giây sau, người đàn ông áo xanh lại nắm chặt nắm tay. Toàn bộ rồng nước đã biến hóa huyền ảo thành sinh linh trong nháy mắt đã bị một cổ vĩ lực một lần nữa nặng thành một vũng nước. Giống như một trận mưa to rơi từ trên bầu trời xuống, hạt nước bay lả tả. Người đàn ông áo xanh có chút ngây người đưa tay đỡ lấy nước từ trên bầu trời rơi xuống, kiên nhẫn mở miệng giải thích, tiên nhân chính là tiên nhân, nắm trong tay sự sinh tử của sinh linh, cho nên tiên nhân mới là trung cực của thế giới này. Âu Dương vẫn trầm mặc không nói, cuối cùng cũng có động tác, giống như hắn đã thoái lòng nản chí mà đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt Âu Dương có chút trắng bệch nhìn người đàn ông áo xanh rồi cười hỏi, kỳ thật vừa rồi ta vẫn luôn muốn nói, ngươi một mực nhấn mạnh kiếm linh bên trong thanh kiếm kia đã điên rồi, ngươi có nghĩ tới hay không? Kỳ thật người cũng điên rồi. Người đàn ông áo xanh nghi hoặc nhìn Âu Dương, không rõ Âu Dương đang nói cái gì. Chính mình kiên nhẫn giải sức mạnh to lớn của tiên nhân cho Âu Dương, mà Âu Dương lại cho rằng mình là một người điên. Người không biết sẽ không sợ, cũng chính là phàm vật tự cho mình là siêu phàm này. Nói xấu tiên nhân sẽ chết rất thảm. Sắc mặt người đàn ông áo xanh trở nên có chút lạnh lùng mà nhìn Âu Dương với vẻ uy hiếp. Ngươi vẫn luôn nhấn mạnh chính mình là tiên, thực ra chẳng qua là một tên bị nhốt không biết bao nhiêu năm, cuối cùng chỉ là kẻ điên vọng tưởng mình là tiên mà thôi. Theo như lời của ngươi nói, thanh kiếm kia là một người điên điên cuồng, vậy ngươi cùng lắm cũng là lý trí của một người điên mà thôi. Âu Dương không sợ chút nào, càng nói càng hăng. Ngươi! Đáng chết! Người đàn ông áo xanh lạnh giọng quát lên một tiếng. Tiên nhân mở miệng, nói sao y vậy? Khi nói ra Âu Dương đáng chết, chính là lúc Âu Dương sẽ chết đi. Nhưng đến cả cái rắm Âu Dương cũng không thả. Nhìn thấy Âu Dương vẻ mặt vô vị đứng ở nơi đó, người đàn ông áo xanh nhất thời cảm thấy có chút không ổn, muốn xé mở không gian rời đi thì lại phát hiện mình đã không cách nào xé mở không gian. Nhìn thấy người đàn ông áo xanh đột nhiên trở nên không biết làm sao, trên mặt Âu Dương hiện lên nụ cười châm chọc. Hắn nhấc chân bước từng bước một đi chỗ người đàn ông áo xanh, hung hăng đạp một cước vào bụng của người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh khinh thường nhìn Âu Dương đạp tới, trên mặt lại không thèm để ý chút nào, mình vốn không có thực thể, công kích vật lý đơn giản như vậy hoàn toàn không tổn thương được mình. Trong lòng còn chưa nghĩ xong, người đàn ông áo xanh đã trực tiếp bị Âu Dương đạp một cước vào bụng, cảm giác đau đớn mãnh liệt làm cho người đàn ông áo xanh cong người thành một con công lớn. Khụ khụ khụ. Tại sao? Tại sao tên Âu Dương trước mắt lại có thể tổn thương đến mình? Người đàn ông áo xanh còn chưa kịp phản ứng. Âu Dương lại túm tóc người đàn ông áo xanh rồi đập mạnh đầu gối vào mặt hắn. Năm tháng vô tận và cảm giác hư vô không có thân thể làm cho người đàn ông áo xanh đã quên cảm giác đau đớn, nhưng hiện tại hắn lại cảm nhận được một lần nữa. Động tác giống như du côn lưu manh của Âu Dương làm cho người đàn ông áo xanh chỉ có thể hai tay ôm đầu, không biết đánh trả như thế nào. Ta là tiên nhân. Ngươi vậy mà, A Phốc. Dám, mạo phạm, ép. Người đàn ông áo xanh bị Âu Dương dùng tay chân đánh đến lăn lộn đầy đất. Âu Dương càng giống như hóa phường chợ cá, trực tiếp cưỡi trên người người đàn ông áo xanh, thượng cẳng tay hạ cẳng chân như mưa rền gió dữ, chào hỏi phong cách mạnh bạo với người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh vốn đang giả bộ uy hiếp thì lại bị đánh đến hóa ngu, chỉ biết ôm đầu kêu đau ai u không dứt. Chó lạp xưởng ở một bên trừng mắt chó ngốc nhìn một màn trước mắt. Âu Dương có thể cưỡi trên người tiên nhân mà hành hung tiên nhân. Cho dù là chính mình tận mắt nhìn thấy thì cũng cảm thấy có phải mắt chó của mình bị mờ rồi hay không. Đây là thế đạo gì đó của hắn sao? Vậy mà có người đè đánh tiên nhân. Hơn nữa tiên nhân chỉ có thể ôm đầu kêu đau. Chó lạp xưởng cố gắng co đầu rụt cổ lại, nghĩ đến hành vi ruồng bỏ Âu Dương mà đứng ở bên cạnh người đàn ông áo xanh vừa rồi, chó lạp xưởng giơ móng vuốt tự cho mình hai móng chó thật mạnh. Một trận quơ loạn điên cuồng diễn ra, người đàn ông áo xanh nằm ở trên mặt hồ bị Âu Dương đánh đến hít vào thì ít thở ra thì nhiều. Mềm nhũn nằm trên mặt nước, rốt cuộc không thể động đậy nữa. Phê quá! Âu Dương đánh có chút mỏi tay nên đứng lên rồi phun một ngụm nước miếng lên người người đàn ông áo xanh. Xem ra mình chỉ có thể hành hung một trận trút giận, muốn giết chết người đàn ông áo xanh trước mắt vẫn là không có khả năng. Âu Dương ngồi xổm xuống nhìn người đàn ông áo xanh đã bị đánh đến sưng phù cả người, nắm tóc của hắn nhấc người đàn ông áo xanh lên mà cười ấm áp. Ngươi biết không, quê nhà ta vẫn luôn lưu truyền một câu, nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, ngươi không chỉ nói nhiều, còn làm ra rất nhiều hành động dư thừa, ngươi không chết thì ai chết? Nếu vừa rồi hắn vừa mở miệng đã ban thưởng cho mình một cái chết thì nói không chừng mình thật sự đã chết, nhưng người đàn ông áo xanh trước mắt này giống như thạch nhạc chí, đầy thao tác của nhân vật phản diện não tàn, một cái tiếp một cái. Mấy diễn biến này mà xuất hiện ở trong tình tiết tiểu thuyết thì không phải chính là lúc nhân vật phản diện sống sờ sờ bị nhân vật chính phản sát sao? Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Người đàn ông áo xanh trừng đôi mắt gấu trúc, đã không còn phong thái tiên nhân trảm long vừa rồi. Hắn mơ hồ không rõ mà mở miệng hỏi Âu Dương. Lúc này Âu Dương lại không chút lo lắng người đàn ông áo xanh trước mặt có mánh khóe gì, ngược lại cười nói, không phải ngươi nói ta chỉ biết điểm hóa sinh linh sao? Lại nói tiếp thật đúng là cảm tạ ngươi vừa rồi chỉ biết đứng đó nói nhiều lời vô nghĩa và làm nhiều thao tác phế vật như vậy, đã cho ta không ít thời gian. Trong nháy mắt, tâm tình người đàn ông áo xanh trầm xuống, hắn dùng ánh mắt không thể tin mà nhìn Âu Dương. Khi Âu Dương nhìn thấy một bộ dạng như gặp quỷ của người đàn ông áo xanh, hắn cười càng thêm rực rỡ, không nhanh không chậm mà mở miệng nói, cho nên ta thử một chút xem có thể điểm hóa cái thế giới con này hay không. Thủy Long thuật cùng lắm chỉ là thủ thuật che mắt của Âu Dương, việc mà Âu Dương vẫn luôn làm chính là vụng trộm đưa chân khí của mình vào thế giới con này. Thật đúng là cảm tạ người đàn ông áo xanh này đã trang bức trước mặt mình, cũng cho mình dư giả thời gian phủ kín chân khí khắp thế giới này. Người đàn ông áo xanh này cũng hơi phế quá rồi, mình phóng thích chân khí trong thời gian dài như vậy mà hắn không hề nhận ra. tiên nhân đều phế như vậy, vậy có phải mình thật sự vô địch thiên hạ hay không? Vừa rồi người đàn ông áo xanh hời hợt nói sằng nói bậy với Âu Dương, hiện tại thì đến phiên Âu Dương hời hợt xách tóc của hắn. Hai cực đảo ngược, chính là nhanh như vậy. Nhanh đến mức người đàn ông áo xanh vẫn còn vẻ mặt mộng bức, tại sao mình lại bị Âu Dương đánh một trận, đầu mình cũng đã bị Âu Dương xách lên. Âu Dương nhìn lướt qua bản thuộc tính của mình, hơn 900 triệu giá trị chân khí còn lại 800 triệu, vì đồng hóa thế giới con này mà hắn hao phí gần 100 triệu điểm chân khí. Nếu như tên phế vật trước mắt này thật là tiên nhân thật, vậy mình còn có thể đánh 8 tên như mặt hàng này. Cũng không biết người đàn ông áo xanh trước mắt này rốt cuộc có phải là tiên hay không, nếu quả thật là tiên vậy tiên không có gì phải sợ. Tuy rằng thủ đoạn công kích của mình rất thiếu thốn, thậm chí không thể nhắm vào cả thần hồn. Tựa như lúc ở nhân gian đụng phải Lâm Phong kia, thân thể hắn tuy đã bị đập thành từng mảnh nhỏ, nhưng lại còn thứ thần hồn mình không thể nhìn thấy kia, đành phải bất lực để cho thần hồn Lâm Phong chạy mất. Chỉ là người đàn ông áo xanh trước mắt cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, đây không phải là muốn chết sao? Không thấy được, mình không đánh được cũng coi như xong, nhưng có thể nhìn thấy thì lại chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Đáng tiếc là ngoại trừ hành hung hắn một trận, thì mình cũng không có biện pháp khác. Bởi vì mình chẳng những điểm hóa thế giới này, còn thuận tay điểm hóa người đàn ông áo xanh trước mắt. Bởi vì người đàn ông áo xanh không có bản thuộc tính, cho nên hắn nhất định không phải sinh linh. Chẳng qua là mình chỉ thử một chút xem có thể điểm hóa người đàn ông áo xanh trước mặt hay không, không nghĩ đến lại thật sự thành công. Nhưng hình như người đàn ông áo xanh này đã bị trói buộc cùng một chỗ với thế giới con này. Trừ phi mình phá hủy toàn bộ thế giới con này, nếu không người đàn ông trước mắt cũng là bất tử bất diệt. Có nghĩ đến sự tình sẽ biến thành cái dạng này không? Âu Dương cười híp mắt xách tóc người đàn ông áo xanh mà mở miệng hỏi. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Vậy mà có thể cướp đi cả thế giới do tiên nhân mở ra. Người đàn ông áo xanh kinh sợ. Ta là thứ gì không quan trọng, quan trọng là rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Âu Dương nhìn người đàn ông trước mắt, lạnh giọng hỏi. Dùng không biết bao nhiêu thời gian để bố trí một bàn cờ lớn như vậy chỉ vì tiêu diệt một kiếm linh đã bị điên, loại lời này có đánh chết Âu Dương cũng sẽ không tin tưởng. Ánh mắt người đàn ông áo xanh né tránh hắn, vừa định mở miệng nói chuyện, một cái bạt tai đánh mạnh vào mặt. Đừng giở trò với ta. Bằng không ta sẽ chơi chết ngươi ngay bây giờ. Âu Dương thu tay lại, mở miệng nói. Vì mở lại tiên lộ. Người đàn ông áo xanh có hơi giãy giụa, cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Mở lại tiên lộ. Ngươi không phải là bạn thân của Lý Thái Bạch sao? Hắn tự tay làm thịt nhiều tiên nhân như vậy để phá hủy tiên lộ, còn ngươi thì lại muốn mở lại tiên lộ. Âu Dương không tin, mở miệng hỏi. Người đàn ông áo xanh trở nên điên dại, điên cuồng hét lên với Âu Dương, cho nên hắn sai rồi. Tiên nhân có bao nhiêu quan trọng với thế giới này? Hiện tại thế giới này biến thành cái dạng này là đều tại hắn. Nếu không phải hắn khăng khăng như vậy thì cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Bốp! Bốp! Bốp! Tiếng bạc tai thanh thúy lại vang lên. Cảm xúc của người đàn ông áo xanh vô cùng kích động, Âu Dương bất đắc dĩ giáng mấy cái bạc tai thật mạnh, để cho hắn lần nữa ngoan lại. Ngươi để lão nhị nhà ta biến thành tiên. Sau đó mở tiên lộ ra. Âu Dương hỏi. Người đàn ông áo xanh không trả lời, nhưng trầm mặc lại là câu trả lời tốt nhất. Trong lòng Âu Dương đã có đáp án xác thực, rất nhiều người nói sẽ có đại kiếp nạn xảy đến, chỉ sợ cái gọi là đại kiếp nạn này có dính líu đến tiên nhân. Thậm chí chính là vì thành tiên nên mới dẫn đến trận đại nạn này. Nghĩ đến lão nhị nhà mình tính tình đơn thuần lại bị con chó trước mắt này tính kế, Âu Dương giận không kiềm chế được mà vung thêm hai cái bạt tai. Rốt cuộc tiên là cái gì? Âu Dương tiếp tục hỏi. Tiên chính là tiên. Sự tồn tại vô thượng. Ánh mắt người đàn ông áo xanh lại biến thành cuồng nhiệt. Bốp! Một bạt tai giáng xuống, vẻ cuồng nhiệt trong mắt người đàn ông áo xanh biến mất. Nói tiếng người. Âu Dương giơ tay trái có chút đau mà mở miệng uy hiếp. Ta cũng không biết, nhưng tiên chính là tiên. Sự tồn tại vô thượng trên thế giới này. Người đàn ông áo xanh thành thật trả lời. Chỉnh đốn nửa ngày, hóa ra người đàn ông áo xanh này cũng không phải tiên. Vậy mà giả vờ cho đến bây giờ. Bốp! Bốp! Càng nghĩ càng tức giận, Âu Dương trừng mắt cho tiếp hai bạt tai. Đừng đánh! Đừng đánh nữa, người đàn ông áo xanh dùng bản mặt sưng húp cầu xin. Lúc này người đàn ông áo xanh đã hoàn toàn không có hy vọng phản kháng, hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình đã mất đi khống chế. Thiếu niên trước mắt này không biết từ lúc nào, dùng phương pháp gì, chẳng những khống chế được thế giới con này, thậm chí còn khống chế được thân thể của mình. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Rõ ràng không gian nhỏ này là của mình, tại sao lại bị thiếu niên trước mắt này cướp đi? Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, khi tiên nhân ngã xuống thì hắn cũng chưa từng nghe nói qua có tiên nhân khác có thể tranh chiếm thế giới của tiên nhân đã ngã xuống. Nói một câu khó nghe, hiện tại mình và thế giới con này đều là đồ của Âu Dương. Xách tên phế vật trong tay, Âu Dương cảm thấy có chút buồn bực, thằng nhóc nhà mình lại bị tên phế vật trước mắt này coi như quân cờ mà bố trí, coi Âu Dương ta không tồn tại sao. Đánh lại đánh không chết, ngoại trừ tát mấy cái bạt tai cho hả giận thì mình cũng không làm gì được hắn. Nếu như thu hồi chân khí của mình khỏi thế giới con này, thì người đàn ông áo xanh có thể chạy mất bất cứ lúc nào, mà không thu hồi thì chính mình lại không đánh chết được hắn. Âu Dương ném người đàn ông áo xanh xuống đất, chó lạp xưởng trốn ở một bên chậm rãi đi tới mà dùng vẻ mặt lấy lòng làm ổ ở bên chân Âu Dương. Đối với con chó ba phải này, Âu Dương vốn muốn trực tiếp làm thịt cho xong. Nhưng nghĩ lại, mình vừa mới đạt được cường hóa cấp sử thi, cứ như vậy làm thịt thì rất đáng tiếc. Âu Dương đá chó lạp xưởng tịnh tử, ý bảo nó tránh xa một chút. Chó lạp xưởng bị đá chẳng những không nổi giận, ngược lại mắt chó còn sáng ngời, Âu Dương chỉ bảo mình cút xa ra chứ không làm thịt mình, đã nói rõ mình còn có thể cứu. Cùng lắm thì hôm nay cút xa một chút, ngày mai cút gần một chút, ngày mốt lại gần một chút, cuối cùng mình vẫn có thể bị buộc vào thắt lưng của Âu Dương. Động tác của Âu Dương làm cho chó lạp xưởng tịnh tử dấy lên hy vọng, nó đứng lên vẫy đuôi về phía Âu Dương, sau đó ngồi chồm hổm ở phía sau. Âu Dương ngẩng đầu nhìn thế giới trước mắt, rồi thản nhiên mở miệng nói, rốt cuộc ngươi tính trốn tới khi nào? Trong ánh mắt kinh hãi của người đàn ông áo xanh, mảng thiên địa này bắt đầu đảo ngược, một khuôn mặt người khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Ngũ quan tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra được. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp thế giới con. Cha! Mẹ kiếp! Khuôn mặt người khổng lồ trên trời đột nhiên gào lên khiến Âu Dương hóa đá luôn tại chỗ. Sinh linh sau khi được mình điểm hóa sẽ không nghe lời mình, Âu Dương vốn đã biết điểm này. Cho nên sau khi điểm hóa thế giới con này, Âu Dương đã biết thế giới con này đã tồn tại ý thức. Mình chỉ muốn nói chuyện với ý thức thế giới được sinh ra này, không nghĩ tới người ta vừa đến đã nhận cha. Mỗi một cái sinh linh điểm hóa trước kia đều là nghịch tử, hiện tại đột nhiên có một cái đến nhận mình là cha khiến cho Âu Dương có chút không thích ứng được. Tuy là Âu Dương cũng có chút lắp bắp chỉ vào mình mà hỏi, vừa rồi ngươi là đang gọi ta. Cha! Dường như ý thức của thế giới này không được thông minh cho lắm, còn không thể biểu đạt rõ ràng ý nghĩ của mình, cho nên chỉ có thể lần nữa hô một tiếng vô cùng khí thế với Âu Dương. Âu Dương buông tay, xác nhận ý thức thế giới này chính là đang gọi mình. Này mẹ nó, mình tìm ai nói lý lẽ đây? Không hiểu sao lại được làm cha. Người đàn ông áo xanh bên cạnh túm lấy góc áo Âu Dương than thở khóc lóc mở miệng hô, ngươi đã làm gì thế giới con của ta? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Bốp! Âu Dương ngay cả xoay người cũng không xoay lại, trở tay tát một cái vào mặt người đàn ông áo xanh. Thanh âm thanh thúy đặc biệt dễ nghe. Người đàn ông áo xanh nhất thời tỉnh táo lại, giống như là cô vợ nhỏ bị ức hiếp ngồi trên mặt đất, vẻ mặt oán hận nhìn Âu Dương. Thế giới con này là do mình trộn từ trong thế giới con của Lý Thái Bạch. Không biết đã tốn bao nhiêu năm tháng lao động vất vả mới có được thế giới nhỏ bé này. Không nghĩ tới có một ngày lại là mình may áo cưới cho Âu Dương. Lý Thái Bạch! Lý Thái Bạch! Nếu không phải do ngươi, nếu không phải do ngươi nhất định phải trảm tiên nhân, ta cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Vậy mà ngươi thật sự trảm tiên, còn hại ta biến thành cái dạng này. Đáng chết! Đáng chết! Trên người người đàn ông áo xanh bắt đầu có hắc khí bao phủ, hai mắt vốn trong sáng đã biến thành đỏ bừng. Âu Dương cảm giác được sự lạnh lẽo sau lưng, xoay người nhìn người đàn ông áo xanh đang bạo khí, nhíu mày đi lên phía trước. Bốp! Lại là một cái bạt tai, làm cho ánh mắt người đàn ông áo xanh vốn sắp hoàn toàn điên cuồng khôi phục trong suốt một lần nữa. Thế nào? Muốn bạo khí? Sau đó hắc hóa thành đại nhân vật phản diện, sau đó bạo tăng thực lực, cuối cùng phản sát ta. Âu Dương cười híp mắt nhìn người đàn ông áo xanh mà hỏi. Người đàn ông áo xanh vội vàng giải thích, ta không phải, ta không có, ta chỉ là đang hận Lý Thái Bạch, đều do hắn. Nếu không phải hắn thì hiện tại ta cũng sẽ không biến thành cái dạng này. Nhắc tới Lý Thái Bạch, hai mắt người đàn ông áo xanh lại hỗn loạn lần nữa, hắc khí trên người lại toát ra. Bốp! Tiếng vang thanh thúy làm cho ánh mắt người đàn ông áo xanh lần nữa khôi phục trong suốt. Từ hỗn loạn đến trong suốt chỉ cần một cái bạt tai mạnh, còn có gương mặt sưng càng ngày càng cao, chỉ sợ cả đời này người đàn ông áo xanh cũng chưa từng bị tát vào miệng nhiều như hôm nay. Âu Dương nhéo bàn tay có chút phát đau, da mặt tiểu tử này thật dày, đánh nhiều bạt tai như vậy, tay mình cũng phải đau. Đối với loại chuyện mình đột nhiên được làm cha này, Âu Dương nhất thời không biết nên nói gì với đứa con kia, chỉ có thể phất tay để cho đứa con này rời đi trước. Rồi lại túm lấy áo người đàn ông áo xanh, Âu Dương hỏi, kiếm linh đã bị điên mà ngươi vừa nói kia, rốt cuộc còn ở trong kiếm hay chính là bản thân ngươi, đừng vòng vo luẩn quẩn với ta, bằng không hiện tại ta sẽ chặt ngươi. Người đàn ông áo xanh nhìn Âu Dương, trong ánh mắt hắn đã mất đi ánh sáng, hiện tại không còn cái gì để nói, bởi vì Âu Dương mà tất cả mưu đồ của mình đều thất bại. Hơn nữa thế giới con của mình cũng bị Âu Dương đoạt đi, nguyện vọng thậm chí mưu toan đứng cùng một chỗ với tiên nhân mà mình sùng kính nhất cũng theo đó mà tan biến. Người đàn ông áo xanh trong tay Âu Dương bắt đầu có dấu hiệu tán loạn, thậm chí chân khí được sử dụng để điểm hóa trên thân thể người đàn ông áo xanh còn đang trở về lại thân thể Âu Dương. Chết tiệt, tố chất tâm lý của tiểu tử này kém như vậy sao? Cứ như vậy mà đã ẹo. Âu Dương kinh hãi, lại là mười mấy cái bạt tai đánh cho hắn tỉnh lại. Nhưng người đàn ông áo xanh đã không còn dục vọng gì nữa, không cho ra phản ứng nữa, thân ảnh dần dần trở nên vô hình. Ta biết Lý Thái Bạch ở nơi nào? Âu Dương mở miệng nói với hắn. Âu Dương muốn dùng biện pháp này để kích thích hy vọng của người đàn ông áo xanh, tiểu bạch nhà mình không phải là chuyển thế của Lý Thái Bạch sao, nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Nhưng thân thể người đàn ông áo xanh đã gần như đến tình trạng trong suốt. Ánh mắt tro tàn của người đàn ông áo xanh nhìn Âu Dương mà nói, ha ha, tiểu bạch à, hay là thôi đi, Âu Dương, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong câu đó, thân thể người đàn ông áo xanh hóa thành từng điểm sáng vỡ vụn, biến mất ở trước mặt Âu Dương. Chỉ thế thôi sao? Chỉ thế đã hết rồi. Âu Dương vẫn duy trì động tác túm cổ áo, nhìn người đàn ông áo xanh biến mất trước mắt mình, trong lòng cũng không nhịn được có một trận đáng tiếc. Dù sao thì tác tiểu tử này rất đã nghiền. Âu Dương đứng lên, quay đầu nhìn về phía chó lạp xưởng Tịnh Tử đang ngồi xổm ở xa xa không dám nhúc nhích, rồi vẫy tay với Tịnh Tử. Hai mắt Tịnh Tử sáng ngời, lè lưỡi điên cuồng vẫy đuôi chạy về phía Âu Dương. Bốp! Một tiếng trầm đục vang lên trên mặt chó lạp xưởng. Âu Dương giơ tay lên, tiếc hận trong mắt càng nhiều hơn, xúc cảm khi đánh con chó này hoàn toàn khác với đánh vào mặt người đàn ông áo xanh kia. Mà chó lạp xưởng Tịnh Tử bị Âu Dương tát đến ngơ ngác đứng ở nơi đó, giờ khắc này, ánh mắt chó lạp xưởng Tịnh Tử dừng ở thắt lưng của Âu Dương, hiện tại nó đang vô cùng khát vọng chính mình bị buộc ở nơi đó. Ít nhất không cần phải chịu ăn tát. Ngươi là võ kiếm trong tay Lý Thái Bạch, vậy người đàn ông áo xanh kia rốt cuộc là thứ gì? Âu Dương nhìn chằm chằm vào chó lạp xưởng Tịnh Tử. Tịnh Tử nghe thấy chủ nhân nhà mình hỏi, lập tức mở miệng, báo cáo. Tên kia hẳn là gia hỏa chế tạo ra ta. Cũng không biết chuyện gì xảy ra mà biến thành kiếm linh. Chó lạp xưởng một năm một mười, thành thật báo cáo với Âu Dương. Âu Dương vuốt cằm, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì, vì sao lại thiết hạ một ván cờ lớn như vậy? Chó lạp xưởng lắc đầu, chủ nhân, thời gian thật sự đã quá lâu, ta thậm chí còn quên mất tên của mình. Đến tột cùng hắn muốn mưu đồ cái gì thì ta thật sự không biết. Rõ ràng là bạn thân, nhưng khi nghe đến tên của Lý Thái Bạch sẽ lâm vào điên cuồng, cái loại hận ý đến cực hạn này là đã có chuyện gì? Âu Dương cảm thấy khó hiểu, lẩm bẩm tự nói. Chó lạp xưởng cẩn thận nhìn Âu Dương đang khổ não mà nhỏ giọng. Chủ nhân, ta nghĩ ta có thể biết. Âu Dương nhìn về phía chó lạp xưởng, chỉ thấy trên mặt chó lạp xưởng mang theo vẻ thổn thức mà mở miệng nói. Năm tháng vô tận, cô độc vô tận có thể dồn ép suy nghĩ của sinh linh đến một cái cực đoan, sau đó từ một cái cực đoan lần nữa dồn ép đến một cái cực đoan khác, cuối cùng hoàn toàn biến thành một kẻ điên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.